Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại cây viết Trần Phùng. Trần Phùng thì cây viết khá quen thuộc, xuất hiện nhiều câu chuyện ở trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy rồi. Và cách đây không lâu thì kênh Xóm Truyện Ma có phát một tập truyện đầu tiên của Trần Phùng. Đó là câu chuyện Lọc Cọc Cho Rọc Miếng Da, cũng rất là hay. Và những câu chuyện của Trần Phùng thì thiên về những bối cảnh miền Tây xưa, bối cảnh miền Nam thời xưa và miền Tây sông nước, tất cả những câu chuyện dân gian miền quê là nhiều. Quý khán thính giả nào chưa nghe câu chuyện Lọc Cọc Cho Rọc Miếng Da, chúng ta có thể tìm lại trên kênh Xóm Truyện Ma để nghe nhé. Quý khán thính giả có thể ủng hộ cho tác giả của chúng ta bằng việc truy cập trang Facebook cá nhân của Trần Phùng. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi. Thì cảm ơn quý vị rất là nhiều. Ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện của tối ngày hôm nay. Oán hồn trở về, tác giả Trần Phùng. Xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Mười giờ trưa ở làng Long Mỹ, Phụng Hiệp, Cần Thơ. Người ta lại nhốn nháo khi nhìn thấy một chiếc xe hơi đường chạy vô nhà ông Ba Xuân. Từ trên xe, một ông cỡ chừng hơn 40, ăn mặc lịch thiệp, với mũ phớt nâu, cầm lê bảnh tỏn, chân đi giày tây, xăm xăm bước vào nhà trước sự chào đón của gia chủ. Quý quá, bữa nay nhà tôi có ông bác Vật ghé chơi, mời ông bác Vật ngồi. Ông Ba Xuân kính cẩn mời người đàn ông nọ vào ghế, mặc dù tuổi của ông hẳn cũng hơn người ta tới cả chục. Dường như ông khách cũng nhận ra sự khoa trương ấy, nên ngại ngùng khép nép ngồi xuống ghế, dở mũ nón ra trong sự áy náy. Anh Ba đừng có khách sáo, tôi cũng chỉ là hạng trí thức còn con thôi, có phải chức sắc gì đâu à. Ông Ba Xuân cười lớn, đồng thời ra hiệu cho mấy đứa gia nhân đến châm trà. Đoạn ông từ tốn đáp. Ông bác Vật chớ có nói khiêm tốn. Biết bao nhiêu kẻ sĩ cũng tốn tiền tốn của đi du học như bác Vật. Vậy chớ có mấy ai thành danh đâu. Vừa nói, ông Ba Xuân đẩy ly trà nóng hổi về phía ông khách. Hơi khói bốc lên, tạo nên chút nồng ấm cho không khí có phần se lạnh này. Làn khói phả lên cả gương mặt trầm tư của ông khách nọ. Anh Ba đây nói tôi mới nhớ tới một người bạn. Anh cũng cùng đi với tôi sang Pháp. Vậy đó mà phải bỏ mạng để xứ người. Chỉ vì mang tội đó đà. Ông càng tội chi hở ông bác Vật. Anh ta ngủ với vợ của người thầy đang giảng dạy cho tụi tôi. Nghe đến những lời ấy, mắt ông Ba Xuân bỗng có chút lay động, khóe miệng tựa hồ cong lên như giễu cợt. Cái biểu hiện ấy lọt vào tầm của ông bác Vật. Song ông không lấy làm bực mình bởi cái hành động của người bạn kia đáng để cho thiên hạ chăm chọc như thế lắm. Chà, vậy bạn của ông bác Vật á, bị chính người thầy giết chết hay sao? Trước câu hỏi của ông Ba Xuân, ông khách chỉ lẳng lặng lắc đầu, nhâm nhi ngụm trà rồi nhẹ nhàng đáp. Không, anh ta bị bắt giam vào khám, rồi họ tra tấn cái kiểu chi đó. Anh không có chịu nổi cho nên là treo cổ tự vẫn rồi. Ông Ba Xuân vẻ ngạc nhiên hỏi ngay. Nhẹ nhàng vậy thôi hả? Nhận ra câu nói của mình vừa tuôn ra có chút bất nhã, ông Ba Xuân vội vàng bào chữa bằng cái giọng cười gượng gạo. Ý tôi là bên xứ đó họ không xử nặng như bên mình, chứ cái loại lang chạ như vậy đó ha, thì ở đây người ta phạt khủng khiếp lắm đó. Ông Ba Xuân dù đã chuẩn bị sẵn sàng cho một câu lấp liếm ý nhị nhất có thể, song ông biết dành tai của ông bác Vật vốn chẳng phải nơi dễ lọt những câu dễ dãi. Bởi thế môi miệng nhấp trà, chớ ánh mắt ông không sao nhãn khỏi gương mặt của vị khách kia lấy một khắc. Nói chuyện một hồi thì quên. Bữa nay tôi qua đây là để nói về chuyện mừng xui giữa thằng cháu của tôi với con gái của ông mà. Vậy mà nãy giờ lòng vòng đủ thứ. Ông bác Vật cười rồi chuyển đề tài nhanh chóng. khiến cho không khí vốn sượng sùng giờ đã đỡ được phần nào. Và có vẻ như đó cũng là điều ông ba Xuân mong muốn. Ở nhà trước thì hai người đàn ông nói chuyện qua lại rôm rã, song ở nhà dưới cũng tò mò he hé mắt nhìn, nhất là đối với cô Trà, con gái út của ông ba Xuân. Năm nay cô đã tròn 17 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của một người con gái. Kể từ khi cô lên học ở trường nữ sinh Gia Long thì sắc vóc của cô còn xinh đẹp gấp bội. Cô biết ăn mặc hơn với người ta, biết chân diện cho hợp với thời thế. Nhưng cô không vì xe xua mà bỏ qua chuyện học hành. Ngược lại, cô học càng lúc càng giỏi, dằn thời chi cũng tỏ tường. Vậy mà kết cục của những cố gắng đó chỉ đơn giản là đem về gói gọn nơi đầu giường một cách vô nghĩa. Và sắp tới đây, chúng chỉ còn lại trong những ký ức mập mờ khi cô phải về nhà chồng. Bởi ông bà Xuân gặp gỡ người này cốt yếu là muốn gả cô đi. Ừ, dạ phải thưa ông bác Vật. Má sắp nhỏ nhà tôi có đi coi thầy. Người ta nói sang tháng tới là con ngài đẹp, dạm ngõ là hợp lẽ lắm ra. Tôi cũng nói chuyện với anh hai chị hai tôi rồi. Họ ưng cô út nhà ông bà lắm. Thằng cháu tôi thì còn hơi trầy ra. Ơi, anh biết sắp trẻ bây giờ mà, có thứ chi mà hợp tình hợp tính chúng. Tôi nói qua nói lại, cuối cùng nó cũng xui. Bởi vậy tôi mới qua đây mà thưa chuyện với anh nè. Câu chuyện dần trở nên rôm rã hơn theo ý của cả hai. Vị trà cũng theo đó trở nên ngọt hậu, khiến ai nấy cũng đều tươi cười thưởng thức. Cô Trà đương đứng cùng chị gái mình là Đào. Cả hai nghe ông khách kia nói tới đó thì thất kinh nhìn nhau. Gương mặt của Trà dần biến thành sắc đỏ giận dữ. Có chi có chuyện như vậy mà cha má không nói với em? Cô Đào lo lắng tiếp lời. Chị cũng vừa mới biết tức thời nè, chắc cha má sợ em không ưng nên mới không nói với em đó đà. Trà tức giận nói. Nhưng đây là chuyện hệ trọng của em, chứ có phải của cha má chi đâu. Để em lên làm cho ra lẽ. Với cô lúc này, hành động của ông ba Xuân có khác gì đang đạp lên mọi công bình mà đàn bà con gái như cô ngày đêm kêu gào đâu. Vừa nói xong với chị Đào thì cô đã dự định bước phăm phăm đi lên trên, nhưng bị Đào giữ lại. À, thôi, em đừng có làm càn. Dù sao cũng là khách, em làm như vậy á, mất mặt cha thì sao? Bình tĩnh lại, có chi thủng thẳng đợi khách về đi em. Nghe lời nói của Đào, Trà cũng có phần kìm lại được cơn bất bình. Song cô không đứng đó nghe nữa, bởi càng nghe, thứ để lại trong lòng cô là oán giận và tức tối mà thôi. Chỉ còn lại mỗi Đào nhìn về phía khung cảnh kia mà nhớ lại đôi ba chuyện xa xăm. Không phải lúc trước chính cô cũng là nạn nhân trong cuộc mai mối của cha cô và người khác hay sao? Cô vốn là con gái lớn của ông ba Xuân, tuy vậy nhưng cô không may mắn như Trà được ăn học tới nơi tới chốn. Cách đây 3 năm trước, cô cũng theo lời cha má đi làm dâu của nhà ông Hương Chánh Cần. Thế nhưng cuộc hôn nhân ấy chỉ trọn vẹn được 1 năm đầu, cho tới khi cô bị sảy thai đứa con đầu lòng. Gia đình chồng hết chì chiết lại lăng nhục cô không thương tiếc, nói rằng tại cô làm họ mất đi một đứa cháu. Ấy vậy mà chưa xong, chồng cô từ dạo đó liền dở thói đánh đập vợ, lại thường xuyên tòn ten bên ngoài với bồ nhí. Gần đây nhất, hắn ta ăn nằm với con ở như thế nào mà lại có chữa. Rồi từ một đứa đầy tớ, nó được ăn trên ngồi chốc, thản nhiên sai biểu cô mà không có bất kỳ một lời quả trách nào từ phía nhà chồng. Cô cũng biết thân phận mình, đành nín nhịn, nghe lời để giữ cho mọi sự bình yên. Thế nhưng cuộc đời nào như cô mơ tưởng, được đằng chân, nó lên đằng đầu, lại thêm chồng cô đánh đập hành hạ mắng nhiếc. Cô bức quá chịu không nổi nữa, đành phải trốn chạy khỏi nhà chồng về đây. Hồi đầu ông ba Xuân cũng không tiếc lời trách cứ con gái vì hành động bỏ chồng của mình. Song bà Liễu vợ ông, một người đàn bà hiền lành thương con hết mực, luôn ra sức bên vực, nên ông ba Xuân mới đành chấp thuận. Đào nghĩ lại những điều kinh hoàng đã xảy ra với mình thì khẽ thở dài, ánh mắt ngắm nhìn xa xăm qua ô cửa sổ, nơi những tia nắng còn đọng xuyên qua tán lá. Ấy vậy mà lòng cô vẫn còn tăm tối. Trong chốc lát, nước mắt cô trào ra. Tài như ù đi, hoàn toàn không thể nghe được thêm những gì ông Ba Xuân nói với người khách. Dạ, ông Bắc Vật cứ nói lợi với ông bà hội đồng hay ha. Còn nếu mà cậu nhà chưa có ưng ý thì cứ cho tụi nó giáp mặt nhau. Con nhỏ nhà tôi nó vừa xinh đẹp, có tiếng xứ này đó, lại được tôi cho ăn học ở trường nữ sinh Sài Gòn về. Thơ ca văn chương hay là chữ viết đó, cái chi nó cũng thạo, mà nữ công gia chánh lại càng giỏi giang hơn nữa. Cậu nhà mà nhìn thấy con nhỏ thì coi chừng nhiều khi lại hối thúc cưới nhanh hơn nữa đó chứ. Ông Bác Vật cười đáp. Anh Ba yên tâm đi, tôi đã nói cho anh chị tôi nghe hết trơn rồi. Anh chị ưng ý lắm mà. À, họ còn nói là biết dụ anh Ba đây đừng muốn tranh cử cái chức xã trưởng nữa đó chứ. Ông Ba Xuân vội vàng đáp. Đúng đúng à, tôi quá thiệt là đường lầm lè cái chức ấy đó. Nhưng ở phía bên kia cũng có ông Năm Nhơn, chú đồn điền cũng lớn hỏng thua chị vừa gạo Ba Xuân nhà tôi đâu đà. Tôi e là khó lòng mà thắng thế. Phải chi á, tôi được nhà ông hội đồng nói thêm vài tiếng với ông chánh chủ trì á, thì biết đâu. Ông Ba Xuân nói nho nhỏ, chỉ vừa đủ lọt vào tai ông Bác Vật. Vậy mà ông Bác Vật không lấy làm khó hiểu, hay phải đau đáu suy nghĩ. Ông mỉm cười, một tay gõ nhẹ xuống bàn nhiều lần tại một vị trí, hệt như cách người ta muốn nhấn mạnh ý nghĩa của những lời mình sắp nói ra đây. Tôi hiểu ý của anh Ba, không cần anh Ba lên tiếng. Gia đình chúng tôi đó tự khắc sẽ có an bài. Vả lại dầu sao thì gia đình của chúng ta sắp mừng xuôi, cũng phải cho anh Ba chút chức sắc để mà thiên hạ đỡ dị nghị. Anh Ba yên tâm đi, cái chức xã trưởng đó đó anh Ba cứ đợi ngày mà nhậm. Thôi, đã quá giờ rồi, tôi xin phép. Nói đến đó, ông Bác Vật cũng lặng lẽ đứng dậy, đội cái nón lên đầu, rồi quay bước đi. Đào đứng ở bên trong, nghe toàn bộ mọi thứ thì chết lặng. Hóa ra cô tưởng Trà có phần phước hơn cô, khi có được một sự học hành tử tế, lại còn lấy được con ông hội đồng. Nhưng thật chất, Trà cũng chỉ là một con cờ mà cha cô dùng để đổi chác, dành cho bằng được cái chức xã trưởng. Nếu Trà mà biết được chuyện này thì không biết cô sẽ hành xử thế nào. Nghĩ tới diễn cảnh Trà đứng chất vấn ông Ba Xuân rồi nhà cửa xào xáo, Đào bóng chốc thấy khó xử vô cùng. Cô không biết liệu bản thân mình có nên nói cho cô em gái biết hay không. Ông Ba Xuân khi này đã biểu đám gia nhân mở cổng cho ông Bác Vật. Đợi chiếc xe đi khuất rồi, ông ta lầm bầm mà rủa. Mà nó, thiên hạ đỡ dị nghị. Bộ nó tưởng nhà nó ngon lắm hay cái gì á. Nếu không phải vì cái chức xã trưởng, sức mấy tao thèm để ý tới nhà mày. Căn nhà vốn từ nãy giờ chìm trong không gian trầm lắng, êm đềm, giờ đây lại vì tiếng chửi của ông làm cho ồn ào hơn. Ấy vậy mà, nó lại là chuyện thường ở đây. Còn Nhật Bằng mà từ tốn nhẹ nhàng như khi nãy thì quả thực có chút khác lạ. Cũng bởi vậy, từ nãy đến giờ ông nào dám bộc lộ cái tính của mình ra mà phải ém nhẹm nó. Tới độ ông tưởng rằng bản thân mình đương nằm dưới gót giày tây của ông Bác Vật cũng nên. Nghe tiếng chửi của ông, người trong nhà cũng đã tỏ tường ít nhiều. Đào cũng thôi nấn ná ở lại, cô trở về buồng tiếp tục gặm nhấm nỗi buồn bã của mình. Bà Liễu vợ ông đương ở dưới bếp, nghe tiếng ông quát tháo thì liền đem lên một chút nước mát hồng giúp chồng hạ quả. Thôi, mình đừng có nóng, chuyện chi còn có đó. Mà nó, tôi lùi cuối chút đỉnh, cái tụi nó liền coi tôi là cái phường khố rách áo ôm, cần ban phát hay chi. Mình phải biết cái thời này nó là như vậy. Thôi, mình ráng nhịn nhục để cho xong cái hôn sự của con. Nghe vợ nói cũng phải, nên ông Ba Xuân thôi không bực tức nữa. Nhưng ông vừa định quay bước vào trong buồng thì từ bên ngoài, tiếng chó sủa, tiếng người đập cổng lại lần nữa đánh thức tâm can vừa mới bình lặng của ông. Con Đào đâu rồi? Mày bước ra đây cho tao. Mày là cái thứ đàn bà hư hèn, dám bỏ chồng đi theo trai hả? Mày ra đây cho tao. Tiếng quát tháo ấy là của một gã thanh niên dáng người cao to, bận trên người bộ bà ba màu xanh thẫm. Nhưng thứ màu ấy chẳng thấp tháp gì với sự biến sắc trên gương mặt của bà Liễu. Ông ơi, thằng Thái, chồng con Đào nó tới rồi kìa. Điều này thì không cần đợi bà Liễu nói, ông cũng rõ khi nhìn ra phía cổng. Thái nhìn thấy cha má vợ cũng chẳng thèm tỏ ra chút nể trọng, mà càng ra sức phá hoại hơn nữa. Hắn nhắm vào ông bà mà chửi. Ê, kêu con gái cùng bà ra đây nói chuyện với tôi. Ông bà tính giấu nó trong đó để làm đĩa điếm cho thiên hạ xài hay sao? Đúng là cái thứ không biết dạy con. Để cho nó hỗn hào với cha má chồng rồi bỏ đi, bây giờ lại chứa chấp nó. Chà chả, nó nhờ nhuốc chừng đó mà vẫn còn chứa chấp nó hay sao? Đào từ nãy giờ vẫn ngồi lặng thinh trong buồng, chứ không dám hó hé điều gì. Chỉ cần nghe tới tiếng của chồng, toàn thân cô lại vô thức rung lên bần bật. Mặc cho hắn ta ra sức chửi rủa, mạt sát, nhưng sự hèn nhát trói chân cô ngồi lại một chỗ, bịt tai như người câm điếc. Bị thằng con rể xúc phạm đến danh dự gia đình, ông bà Xuân đã không giữ được bình tĩnh của mình. Ông mặc kệ lời can ngăn của bà Liễu, xăm xăm bước đi ra, giáp mặt với Thái. Xung quanh ông còn có thêm vài người gia nhân, song có gan trời thì tụi nó cũng không dám làm gì Thái. Bởi hắn vốn là con trai của ông Hương Quảng Cần, chức vụ chuyên kiểm soát giao thông và chuyển vận tại địa phương. Chức vụ của ông Cần vốn chẳng phải cao sang gì, song với một người chỉ là hương chánh như ông Ba Xuân, một vị trí hòa giải những tranh chấp trong làng thì nó quả thật là cách xa lắm. Bởi vì thế, ông Ba Xuân ngày đêm muốn leo lên chức xã trưởng, đó cũng là lý do. Ai cho mày đứng trước cổng nhà tao mà sanh sự đó? Có tin tao kêu quân tới còng đầu mày đi không? À, cái thằng già không biết dạy con mà còn ở đây lớn lối với tao hả? Thứ khốn nạn như mày mới là không có cha má dạy đó. Cút đi khỏi nhà tao, nếu không thì đừng có trách đó đà. Ông Ba Xuân sỉ vào mặt của thằng Thái. Nhưng chẳng được lâu, khi vừa nói xong thì hắn cũng đã mạnh tay hất đi, khiến ông bà xém chút té sổng xoài. Vừa hay lúc này, Đào cũng nước mắt ngắn nước mắt dài chảy ra, mặc cho bà Liễu và Trà ra sức ngăn cản. Nhưng cô biết rằng nếu không chịu xuất hiện thì gia đình cô chắc chắn không thể nào yên. Nhìn thấy vợ, điều đầu tiên Thái làm đó chính là lao đến túm lấy tóc của cô rồi đánh túi bụi, bất chấp mọi sự can ngăn của hàng tá người. Song không một ai dám động đến quý tử của nhà Hương Chánh, mọi hành động cũng chỉ là có lệ mà thôi. Đến khi Trà chạy đến giáng thẳng một bạt tai vào mặt Thái thì mọi sự mới phần nào hòa hoãn. Thái ngơ ngác nhìn vào kẻ vừa mới hành hung mình, ánh mắt gã dấy lên một tia căm phẫn. Trà có thể thấy được hàng ngàn lớp tơ máu, nhưng nó chẳng khiến cho cô nể sợ. Chị tao sẽ không theo mày về cái gia đình khốn nạn của mày đâu, nhất là phải sống chung với cái loại mặt hạng như mày đó. Đã tằn tiệu gian díu với con ở mà còn bắt chị tao phải hầu hạ phục dịch cho nó. Ở đời này bao nhiêu thứ nghịch lý, bao nhiêu thứ rác rưởi đê hèn đều ở nhà mày hết thải rồi. Chị tao là người hiền lành nhân đức, cớ chị phải sống với lũ cầm thú như chúng bay. Từng lời từng chữ của Trà phỉ nhổ vào cái tôn ti gia phả của Thái khiến gã càng điên tiết hơn. Gã gào lên định lao tới ăn thua đủ với cô thì gia nhân đồng loạt giữ tay chân hắn lại. Nhưng chưa kịp thì hắn đã rút ngay một con dao trong túi ra mà quơ loạn xạ, khiến mọi người đều lo sợ tránh né. Tao phải giết, tao phải giết con đợn bà này. Hắn vừa nhìn chòng chọc vào Đào rồi từng bước đi tới. Tất thảy mọi người đều thụt lùi trở lại, mọi sự an nguy đều dồn về nơi Đào, người mà có lẽ sẽ bị tên điên kia chọn làm mục tiêu. Nhưng họ đã lầm. Hắn bất ngờ quay về phía ông Ba Xuân, hướng ánh mắt đỏ ngầu, một sắc đỏ đầy quỷ dị, siết chặt con dao đâm vào cánh tay của ông. Không ai kịp đề phòng, hắn tiếp tục rút ra rồi cắm phập vào bả vai trái của cha vợ mình trước khi nhìn thấy ông gục xuống giữa vũng máu. Tất cả mọi người ai cũng đều bàng hoàng chạy đến. Trong khi đó, Thái lại cười lên khàn khặt, dường như hả hê lắm, rồi quay đầu bỏ đi không nói tiếng nào. cũng chẳng ai còn tâm trí nghĩ tới chuyện đuổi theo bắt bớ hắn, bởi hắn vẫn đương cầm con dao trên tay. Và việc cần làm bây giờ là cứu lấy ông ba Xuân đang rên rỉ trong đau đớn. May mắn sau khi được đưa tới bệnh xá của làng, ông cũng đã được các đốc tờ ở đây săn sóc và khâu lại vết thương nhanh chóng mà không để lại hệ lụy quá nhiều. Việc chăm sóc ông để lại cho Đào, bà Liễu và một người gia nhân lâu năm nhận lãnh. Người ấy là bà Hai Lựu, một người đàn bà quá bụa, không gia đình, chẳng con cái và còn không có bà con họ hàng thân thích. Bà đến làm tại nhà ông ba Xuân hơn 13 năm về trước. Thuở đầu tiên, bà đã đến gặp bà Liễu để xin vào làm. Tuy nhiên ngay khoảnh khắc bà nhìn thấy dung mạo của Hai Lựu, bà đã vô cùng kinh hãi. Da mặt của bà Hai Lựu chi chít những vết thương lớn nhỏ chồng chéo lên nhau, tới độ tìm một chỗ lành lặn cũng là điều khó khăn. Ngay cả cái cánh mũi của bà cũng đã bị cắt lẹm đi một phần, khiến cho nó bị hở một mảnh như bị chuột gặm. Khung miệng dường như bị ai đó khoét ra ở hai bên, trông nó rộng hoắt không khác gì loài thủy quái. Nói chung nhìn gương mặt dị dạng kia, bà Liễu trong phút chốc không sao ngăn được sự sợ hãi của mình, liền xua tay từ chối. Cho đến khi bà Hai Lựu quỳ xuống năn nỉ, đồng thời kể lại nguyên do dẫn đến thể trạng như ngày nay. Bà nói rằng năm xưa, bà vốn là một người giúp việc ở nhà một ông hội đồng dưới Bến Tre. Rung rủi làm sao lần đó, bà Hai Lựu cùng bà cả đi chùa thì gặp phải ăn cướp. Chúng giết chóc rồi cưỡng hiếp bà, những tưởng sẽ được tha. Nhưng không, bà bị chúng rạch nát mặt, hủy đi dung nhan trước khi quăng bà nằm lăn lóc ngoài đường. Bà Liễu nghe qua thì không khỏi thương xót, rồi chấp nhận thuê bà ở lại giúp việc nhà. Dẫu ban đầu sự chấp thuận kia cũng khiến gia đình bà chịu không ít điều xào xáo, nhưng bằng sự tận tụy tháo vát của mình, bà Hai Lựu đã dần dà chiếm được lòng tin yêu của mọi người. Song bà cũng chỉ cô độc một mình, ngót nghét như vậy cũng đã tròn 13 năm. Trời mùa hè có phần oi bức hơn thường khi. Đào trằn trọc hoài mà không thể quên đi cái nóng. Cô nằm ở giường đối diện, thấy cha đã ngủ say thì mới rón rén đi ra ngoài. Dưới ánh trăng lờ mờ soi rọi khắp khuôn viên bệnh xá, cô thấy bà Hai Lựu đang ngồi trên cái băng ghế, nhìn trời nhìn đất như đang tư lự về chuyện gì. Thêm hai. Đào đi tới dỗ vào vai bà Hai Lựu. Đoạn thấy bà thoáng giật mình, cô mới ngồi xuống bên cạnh. Sao thím chưa đi ngủ? Khuya lắm rồi đã. Tôi chưa buồn ngủ thưa cô. Với lại bữa nay trăng đẹp như vậy, biết chừng nào mới thấy được lần nữa. Bởi vậy nên tôi phải tranh thủ ngắm nghía cho tỏ mắt. Nghe câu trả lời của bà Hai, Đào khẽ ngước lên nhìn dần trăng khuyết trước mặt. Dẫu vậy, cô vẫn chẳng thể hiểu được cái đẹp ấy đến từ đâu. Ai lại đi yêu cái đẹp từ một thứ vốn không đầy đặn như dần trăng kia chứ? Con không thấy nó đẹp chi hết. Bà Hai Lộ nghe vậy thì mỉm cười hiền, quay sang nhìn cô chủ từ tốn giảng giải. Chắc là tại con đã nhìn thấy mặt trăng khi nó tỏ rồi, nên mới không có ưa cái trăng khuyết này. Còn thím thì chưa có kinh qua trăng tròn, nên thím thấy trăng bữa nay đẹp. Những lời nhẹ nhàng ấy của bà dần dà rót vào tai của Đào, khiến cô cũng bất giác chìm vào tĩnh lặng. Cô thoáng nghĩ tới chuyện của mình, về những dần trăng và cả sự dung bồi đầy đặn. Không đúng, nếu được dí với mặt trăng thì cô có khác gì một dần trăng trống rỗng một khoảng kia chứ. Thậm chí nó còn chẳng được rõ ràng hình dáng, mà vỏn vẹn chỉ một mảng tăm tối bị ăn mòn bởi đau thương và đày đọa. Nhưng nào cô có muốn thế. Cô muốn mình trở thành một dần trăng tròn tỏa sáng. Nhưng để rồi cô nhận ra, thứ hiện tượng người ta cho là hoàn hảo rốt cuộc chỉ diễn ra đâu đó trong vài khoảnh khắc. Chuỗi ngày còn lại chỉ là một mảng trăng khuyết chờ giờ lạc lõng với phần đối xứng. con cũng chưa kinh qua trăng tròn. Nhưng mà con vẫn không thấy trăng khuyết có chi đẹp ở cái sự đời này. Có thứ chi khuyết mà lại đẹp hả thím hai? Ờ, vậy chứ còn lấy gì lấp cho đầy để khỏi khuyết đi bây giờ. Chị bạn cứ coi như cái khuyết đó là cái đẹp đẽ rồi ngắm nghía nó đi, thưởng ngoạn nó đi. Đời người mà, mấy ai để bằng lòng với mình đâu. Lòng tham khiến con người ta đổ xô đi tìm hết thảy thứ để nhồi nhét vô cho bản thân mình đủ đầy. Nhưng mà nếu con chịu để ý thì chính trên cái mặt trăng kia đã có chỗ chưa đầy, có chỗ còn hỏng được bằng phẳng, thì lấy đâu ra một cuộc đời viên mãn đủ đầy hả con? Chấp nhận và hạnh phúc với cái mình đương có là đẹp nhất con à. Đào ngồi đó, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn dần trăng kia. Từ sâu thẳm trong trái tim cô, bất giác như có một đợt thủy triều cuồn cuộn rút hết toàn bộ tâm tư, để rồi dâng lên lại qua đáy mắt. Chẳng hiểu bằng lý do gì, Đào lại bật khóc lên như một đứa con nít. Bởi lẽ cô nhận ra cuộc đời cô chính là một dần trăng như thế, tròn trịa chỉ được đúng một năm kể từ khi cô theo chân Thái về làm dâu. Nhưng kể từ khi cô sảy thai, dần trăng tròn ấy dần vơi đi. Những chuỗi ngày về sau, nó càng bị gặm nhấm thê lương hơn từ gia đình nhà chồng. Họ đánh đập cô, chửi mắng cô thậm tệ, so sánh cô không khác chi một loại cây độc địa. Chỉ duy nhất việc đơm hoa kết trái, vậy mà cũng chẳng làm được. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, cô không sao rửa trôi đi toàn bộ tủi nhục mà bấy lâu nay phải gánh chịu. Cô đã cố buông bỏ đi toàn bộ danh dự gia đình, danh dự của một người đàn bà nạ dòng, mong muốn thoát ly khỏi nơi địa ngục tăm tối kia. Ấy vậy mà thứ xiềng xích ấy vẫn còn đó, vẫn trói chân cô với định mệnh nghiệt ngã. Tại con mà cha con mới ra nông nỗi này. Đào bưng mặt khóc không thành lời. Song trước tình cảnh ấy, bà Hai Lựu hoàn toàn không khuyên nhủ bất kỳ điều gì. Bà lặng lặng chỉ về phía tán cây trước mặt. Nếu bày ngẫm thấy mình có tội đó, thì đi chết đi. Bà Hai Lựu nói trong âm điệu lạnh tanh, khiến cho Đào phải ngẩng mặt nhìn lên. Ánh mắt không khỏi hoang mang với những gì vừa nghe được. Thím nói gì? Thím xúi con đi chết. Bày lấy một sợi dây thừng, siết thành cái thòng lọng, rồi máng lên trên cây treo cổ chết đi. Nhưng mà cớ chi thím lại? Đào dần cảm thấy run sợ trước những gì bà Hai Lựu thốt ra. Cô bật dậy, đứng lùi xa ra một khoảng, vừa đủ để nhìn thấy bà Lựu đứng thẫn thờ nhìn vào tán cây trước mặt. Khoảnh khắc này, cô thậm chí đã quên luôn những đau đớn vừa được khơi ra. Biết sợ chết rồi hả? Bà Hai Lựu mỉm cười dịu dàng, trái ngược lại với vẻ mặt lãnh đạm mới đây. Thím. Sự hoảng loạn vẫn còn đương hiện hữu trên đôi mắt mở to của Đào, khiến bà phải ôn tồn giảng giải. Sợ chết như vậy đó thì phải sống cho ra sống. Đôi bàn tay bà đưa lên khẽ vén mái tóc của Đào, để lộ ra hai hàng nước mắt vẫn còn đang ẩn ẩn. Thôi, con đi vô ngủ đi, kẻo lại lâm bệnh thì phiền lắm đó Đà. Nghe lời khuyên nhủ của bà Hai, Đào khẽ dạ rồi nhanh chóng đi vào buồng bệnh của cha. Chỉ còn một mình, bà Hai Lựu cũng đứng dậy, tiến về một phía căn phòng dành cho đốc tờ. Nơi đó đã có sẵn một người đương đợi bà. Trên tay ông ta là một mẫu giấy nhỏ được xếp gọn như sợ bị ai nhìn thấy. Nằm từ nãy tới giờ, nhưng ông Ba Xuân vẫn có trằn trọc mà không sao ngủ được. Tới khi Đào đi từ bên ngoài vào với vẻ mặt đầy khắc khoải, ông lại cứ giả bộ mà nhắm mắt. Nhìn cảnh ấy, cô cứ tưởng ông đã ngủ say nên liền phủ lên người ông một cái mền để ủ ấm, rồi cầm cuội sửa lại hai tay ông cho thẳng thớm để không động vào vết thương. Cử chỉ của cô làm cho ông ba bất giác có điều gì đó chạnh lòng. Lúc này ông mạnh dạn hé hé mắt nhìn về phía con gái, khẽ thở dài, có chút nhói nhói nơi bả vai. Cơn đau từ da thịt khiến ông rùng mình, chẳng biết sự đau đớn này con gái ông đã chịu bao lần. Thế mà trước đó ông còn nổi nóng với cô, thậm chí đã từng nghĩ tới chuyện trả con về lại nhà chồng. Càng nghĩ ông thấy mình bất nhân quá, con cái chỉ có mỗi ông bà để dựa vào, vậy mà ông lại muốn phản bội lòng tin ấy của con. Cũng may vợ ông đã ngăn cản ông kịp lúc, không thì chắc là ông sẽ mang nỗi ân hận ấy suốt cả cuộc đời. Ông khẽ ngồi dậy, nhìn đứa con gái đang nằm ngủ say trên chiếc giường đối diện mà lòng dấy lên một sự thương xót vô cùng. Tấm lưng nhỏ nhắn, mái tóc xơ xác có vài sợi đã bạc. Còn ông còn chưa được đôi mươi thôi mà, nó phải nếm qua bao nhiêu đọa đầy thì mới héo mòn như vậy. Ông bèn ngồi dậy, cầm lấy cái mền mà mình đương đắp, đi tới chỗ con gái rồi phủ nó lên người cô. Dường như nhận ra sự hiện diện khác thường, cô khẽ cục cửa rồi quay sang nhìn ông. Chỉ có điều đó không phải là gương mặt của Đào, một gương mặt vốn đã từng rất quen thuộc, song vì quá lâu nên ông có chút mơ hồ. Đó là một người đàn ông với làn da trắng ẩn bủng beo, khuôn miệng tươi cười kéo giãn ra hết cỡ. Hắn nhìn ông ba rồi cất giọng nói xa xăm ai oán. Cậu ba, cậu mạnh giỏi chứ? Vừa dứt lời, nhân dáng quỷ dị đó liền lao tới, giật ông ngã nhào xuống dưới nền đất. Gương mặt của hắn kề sát gương mặt kinh hãi của ông. Những giọt nước từ nơi da thịt kia bắt đầu nhỏ xuống môi miệng, len vào cổ họng và ngấm vào mỗi tế bào, để ông cảm nhận được mùi vị tanh tưởi, hôi thối như mùi cá chết hòa cùng bùn sình. Ấy vậy mà vẫn chưa thấm tháp gì, môi ông đã sớm chạm phải một thứ khác nhầy nhụa, ương ướt mà còn tẩm lợm hơn thế. Đó là những mảng da rơi rụng từ gương mặt kia. Để rồi khi nhìn lại, gương mặt của nhân dạng đó chỉ còn trơ lại máu thịt bầy nhầy đỏ tươi. Dường như hắn lấy làm khoái chí, liên tục bật cười giữa tiếng la hét thất thanh của ông ba Xuân. Rồi ông đột ngột tỉnh dậy trên giường. Xung quanh vẫn là căn bệnh xá vào buổi đêm, vẫn là căn buồng bệnh có cô Đào đương nằm đối diện. Mọi thứ đều hoàn toàn yên ắng, tĩnh lặng. Biết đó là một giấc mơ, nhưng ông vẫn có chút rùng mình khi nghĩ đến. Ông thẫn thờ trở về giường, nhưng khi vừa nhắm mắt lại thì tá hỏa khi nghe tiếng Đào sát bên tai. Giật mình ông nhìn sang thì thấy cô đã đứng cạnh giường ông từ bao giờ. Gương mặt cô khẽ mỉm cười, tóc buông xõa lập lờ giữa đôi mắt đăm đăm nhìn về phía ông. Ủa, sao khuya rồi cha không ngủ đi? Cha ngủ đi, ngủ sớm thì mới mau mạnh được. Cô khẽ chạm vào vai của ông mà dỗ về, đồng thời kéo cái mền lên đắp ngang ngực ông. Nhìn những cử chỉ ấy, ông bất giác cảm thấy có chút yên tâm trở lại. Nhưng rồi đột nhiên, cô đưa tay lên vuốt mắt của ông, hệt như cách người ta làm với tử thi. Một cảm giác khó chịu tức tối bùng lên nhanh chóng. Ông hất tay cô ra, định chửi một trận. Thì hỡi ơi, cánh tay con gái ông đã bị rách toạc ra, dằn tới một góc phòng co giật lên mấy cái rồi im lìm. Phía bên này, cô Đào với thân thể đã khuyết đi một phần, đương mỉm cười nhìn ông, dù bả vai đang còn tuôn máu xối xả. Cha làm đứt tay con rồi, cha thền đi. Ông ba Xuân sợ điếng hồn, ông lùi lại phía sau. Trước khi nhìn thấy cả khuôn mặt của cô, giờ đã dần biến đổi thành gương mặt của gã đàn ông ban nãy. Cậu ba, cậu mạnh giỏi chứ. Quá sợ hãi, ông dùng dậy chạy ra khỏi chỗ căn buồng bệnh kia mà la hét kêu cứu. Nhưng xung quanh dường như chẳng còn ai, mọi thứ chỉ là một khoảng đen tăm tối, u tịch. Dẫu ông có gào lên khản cổ cũng không có bất kỳ ai đáp trả. Cho tới khi có một bàn tay chạm vào vai, siết lấy vết thương vẫn còn chưa liền da. Cơn đau buốt nhanh chóng dâng trào, toàn thân ông dần tê bước đi, đồng thời khiến cho ông trở về thực tại, nơi Đào và bà Hai Lựu đang thấp thỏm lo lắng. Cha, cha bị bằng sao vậy? Một vị đốc tờ nhanh chóng đi tới đỡ lấy ông nằm xuống, rồi khe khẽ mỉm cười trấn an. Không sao đâu, chắc là ông ấy chỉ gặp ác mộng thôi. Đề phòng nhìn những người xung quanh, ông già giặt ngã đầu xuống gối. Chỉ có điều, cái gối này sao lại nhấp nhô bất thường như thế? Ông vội quay ra sau thì mới nhận ra mình đang nằm lên trên cơ thể một người. Và không phải ai xa lạ, chính là người đàn ông ban nãy, với gương mặt trắng ẩn, bủng beo, hệt như bị ngâm nước lâu năm. Ông bà Xuân thức kinh hét lên, rồi toan dùng chạy. May mắn đã được người xung quanh giữ lại. Xong, ông cứ như một con thú điên, liên tục đuổi xua tất cả. Đoạn ông chụp lấy cây kéo từ vị đốc tờ đứng gần đó mà phòng bị. Cha, cha bị sao vậy? Con rào đây nè cha. Mặc cho lời nói của cô, ông Ba Xuân vẫn nắm chặt cây kéo trong tay, rồi giơ ra phía trước. Ma quỷ, tao chém chết mẹ mày, xéo đi. Trời cha, con nè, là con mà cha. Đốc tờ à, giờ mần sao đây? Cậu Đào trở nên quýnh quán, không biết xử trí ra sao. Thì cùng lúc đó, bà Liễu và một người shopper đi vào. Trông thấy cảnh tượng ấy, cả bà và người kia đều hoảng hốt vô cùng. Cậu Đào nhanh chóng giải thích trong tích tắc cho bà, nhưng cũng không thể giải quyết được, bởi theo ông đốc tờ, tâm trí ông Ba Xuân vốn đang không được bình thường. Nếu như cư xử quá lỗ mãng, có thể dẫn tới việc ông ấy mất kiềm chế, gây ra thương tích, thậm chí là vong mạng. Song hỏi rằng ông ta có cách nào để chế ngự ông Ba Xuân không, thì ông ta chỉ vội vã lắc đầu. Nhìn ông trong tình cảnh như vậy, ai nấy cũng đều khuyên can hết lời. Nhưng nào ông đâu có nghe, bởi những thứ ông đương nhìn thấy chính là những gương mặt dị hợm của người đàn ông kia. Gã đang nhìn ông mỉm cười như giễu cợt. Đột nhiên có tiếng trà quát tháo bên ngoài, đánh động tất thảy mọi người. Chà chả cái bệnh xá chi mà mũi mòng quá chừng trời vậy đó. Tiếng nói của cô khiến cho ông Ba Xuân cũng phải sao lãng nhìn theo. Dựa vào đó, người shopper khi nãy chở bà Liễu liền nhanh tay chụp lấy cây kéo của ông, rồi thoăn thoắt đè nghiến ông nằm xuống giường, thành công trấn áp được người đàn ông loạn trí. Cô Trà đi vào, nhìn thấy mọi người nhốn nháo thì chưa kịp hiểu chuyện gì, đã nhìn thấy một vị đốc tờ đến tiêm vào người cha cô một mũi thuốc. Ít lâu sau thì ông cũng dần mất đi nhận thức và chìm trong giấc ngủ. Lúc bấy giờ, người ta mới thở phào nhẹ nhõm. Trà sau đó cũng được thuật lại mọi việc. Má cô bình thường thấy con gái ăn nói sẵn sớm, đanh đá, này lại cũng vì cái tính ấy mà giúp được gia đình, nên bà cũng mừng dữ lắm. Ngẫm nghĩ lại, ấy cũng chẳng phải cái tính xấu như bà tưởng. Vốn dĩ bà thấy trời cũng khuya, mà lúc chiều nay lại không đem mền gối chi cho bà Hai Lựu và cô Đào. Bà sợ họ lạnh nên mới sai shopper chở mình và con gái lên bệnh xá, sẵn coi bệnh tình ông ra sao. Không ngờ lại gặp phải cảnh hỗn loạn như vậy. Qua biểu hiện như nãy, ông đốc tờ chỉ đoán chừng rằng do ông gặp phải sang chấn sau cuộc ẩu đả với Thái, nên thần trí có chút bất phân thật giả. Nay ông vừa tiêm một mũi thuốc mê, đợi khi ông tỉnh lại thì sẽ không còn vấn đề gì. Về phía người sắp phơ ban nãy, có công cứu nguy cho ông Ba Xuân, cũng được bà Liễu thưởng cho ít đồng, rồi cũng nhờ đốc tờ săn sóc vết thương do mũi kéo gây ra cho anh. Vết thương ấy nằm ở phần cánh tay trái, chỉ chảy máu sơ sài chứ không gì nghiêm trọng. Ngay cả anh cũng xua tay bác ra, chứ chả thèm để tâm. Trà thì khác, cô để ý đến nơi vết thương mà lòng tràn đầy lo lắng. Song cô không dám tiến tới hỏi han hay bày tỏ điều gì, chỉ lẳng lặng hướng ánh nhìn thương cảm tới người thanh niên kia. Người shopper ấy tên là Nhân, tuổi cũng đâu đó ngoài 20, bộ dáng cao ráo, bảnh trai lắm. Lúc nào trên người anh cũng bận một cái áo sơ mi trắng đeo thắt lưng hai bên, giày tây đen bóng lộn, khi thì đội mũ phớt, khi thì mũ nồi. Khéo nhiều người họ lại lầm tưởng anh Đường là con cái của nhà ông Ba Xuân, chứ chẳng phải phường tôi tớ cũng nên. Ấy vậy mà anh đâu có dám không mặc, bởi những thứ đó được chính tay cô Trà sắm cho anh. Lúc này căn buồng cũng đã trở lại hiện trạng bình thường. Bà Liễu ngồi cùng với Đào và bà Hai Lựu nói chuyện dăm ba câu cho đỡ đi phần nào không khí trầm lắng. Riêng Nhân thì xin phép đi ra bên ngoài. Trà cũng từ đó biến mất dạng. Anh Nhân! Trà kêu lên nho nhỏ, đồng thời chạy giới theo về phía chàng trai shopper tên Nhân. Cậu níu lấy cánh tay lành lặn kia của anh, nhưng mắt nhìn đăm đăm vào vết thương nơi cánh tay còn lại. Sao anh không băng bó nó lại? Nhân mỉm cười, khoe ra hàm răng đều thẳng tắp, hệt như lằn mi cong mà Trà nhìn anh. Đôi môi anh chợt rung lên nhẹ nhẹ, nâng niu từng chữ trước khi đáp lời cô. Có em thì xíu xíu thương tật đầy, không có nhầm nhò gì. Rồi cho tới lúc những từ ngữ mất đi, thì cũng là lúc bờ môi anh chạm vào tóc mái lưa thưa của cô. Khoảnh khắc trong tích tắc thôi, ấy vậy mà cũng đủ khiến cho cô đổ gục trong bể tình ấy. Để rồi ngay lúc mọi hơi thở cũng bay biến đi cùng bong bóng nước, cô sẽ nhận được nguồn sống kia từ anh mà chẳng nề hà con mắt của thế gian. Trà siết chặt cánh tay anh, gục đầu vào lòng, mê đắm cảm giác ấm áp ấy. Em cảm ơn anh đã cứu cha em. Không phải, mai mốt cũng là cha của Hoa hay sao? Trà đỏ mặt, hai má cô đỏ ửng lên sau mỗi cái nhoẻn miệng. Ai cho cưới xin chi đâu mà cha anh? Bỗng nhiên Nhân khựng lại vài nhịp, ánh mắt tỏ ra lúng túng. Anh biết Trà đương nói chơi, song cái câu nói chơi ấy nó chạm tới tận nỗi mặc cảm anh cố che giấu. Với thân phận chỉ là một người shopper, làm sao có thể mạnh dạn xin cưới hỏi cô Út Trà, còn ông Ba Xuân kia chứ. Tới tận bây giờ anh vẫn không sao tìm được lời giải cho câu hỏi hóc búa ấy. Nó khiến anh ngập ngừng và khiến cả Trà cũng ngỡ ra vài điều. Em ăn nói thay la vậy mà anh nè, nhưng mà anh lo thưa chuyện với cha má em đi, chứ cha đừng tính toán chuyện gả em cho con nhà ông Chánh Điền đó. Em nói sao? Ông Ba Xuân muốn gả em đi sao? Hồi sớm ơi, em thấy cha Đường nói chuyện với ông Bác Vật, cha tính đổi chác em, để nhà họ đề bạt cha lên cái chức xã trưởng chứ đâu. Như vậy là coi em như món hàng sao đã. Em cũng đương tất anh ách đây nè, nhưng mà đợi cho cha khỏe rồi em mới khuyên được, hổng đời nào em chịu ân ai ngoài anh đâu. Trà vừa nói vừa siết chặt lấy tấm lưng của người thương, khiến cho Nhân có chút khó thở. Song anh chẳng rõ đó là do lồng ngực bị chèn ép hay do nỗi bất an đang cuộn trào trong anh. Tối hôm đó, sau khi đã bị tiêm một liều thuốc mê, ông Ba Xuân ngủ thẳng một giấc mà không quấy quả tới ai. Qua ngày mai, đốc tờ thăm khám nói vết thương đã an ổn và cho phép cả gia đình đưa ông trở về nhà tĩnh dưỡng. Dẫu được đốc tờ chắc mẩm rằng ông đã phục hồi không ít, nhưng gương mặt ông vẫn không có chút gì khá khẩm hơn. Lúc nào cũng trầm tư ủ dột, dường như đang nghĩ suy về điều gì đó. Vậy mà hễ ai hỏi tới, ông đều lắc đầu xua tay. Nhìn thấy thể trạng ông như vậy, Trà cũng chẳng dám nói về cuộc yêu đương của mình với Nhân. Kể từ hôm ở bệnh xá về, cũng là đã 2 ngày. Không đêm nào ông Ba Xuân ngủ được thẳng giấc. lúc thì la hét như bị ai đó đuổi giết, khi thì ngồi thao thức trằn trọc, làm cho bà Liễu lo lắng vô cùng. Bữa sáng nay bà biết ông ưng ăn món đu đủ hầm giò heo, nên biểu bà Hai Lựu nấu cho ông sẵn một phần. Quả nhiên thức ăn ngon, có thể phần nào xua đi cái đau đớn phiền muộn trong lòng. Ông ăn mạnh mà còn tấm tắc khen lấy khen để, khiến cho bà Liễu cũng cảm thấy mừng thầm. Bà Hai Lựu thấy đã bao nhiêu năm rồi mà ông Ba Xuân vẫn thích ăn món hầm do bà nấu. Hai vợ chồng ông bà lại chung thủy một lòng, không nằm thê bãi thiếp như người ta, thì hết lòng ca ngợi. Nghe những lời đường mật, bà Liễu cũng bắt đầu thấy vui. Song chỉ đâm đôi phút, sự vui tươi ấy dần hòa tan vào cơn gió. Đôi bàn chân bỗng nặng trĩu, bật lên một tiếng thở dài não nụt. Vậy mà tôi thiệt không biết quý trọng cái hạnh phúc đó. Bà Lộ nghe vậy thì khó hiểu, ngập ngừng hỏi. Tôi thấy lúc nào bà cũng kính trọng ông hết mực, lại còn nhún nhường ông đủ thứ chuyện, thì cớ sao bà lại nói như vậy? Nét mặt bà Liễu lại một lần nữa tối sầm. Tôi không có tốt đẹp như cái mà bà ngó thấy đâu. Mà thôi đi, bà ở lại coi sóc ổng, tôi đi có công chuyện chút. Bà Liễu lúng túng dặn dò bà Hai Lựu, rồi tìm cớ rời đi, như muốn đang trốn tránh một điều gì. Nói về gia đình ông Ba Xuân một chút. Thuở trước, gia đình ông Ba Xuân vốn chỉ là một tá điền nho nhỏ ở làng Long Mỹ thuộc Tổng Định Phước. Cũng giống như bao gia đình khác, cả nhà ông phải chật vật với gánh nặng cơm áo gạo tiền. Ông còn có một người chị gái tên là Diễm. Ngày ngày cả hai chị em đều đi tới một vựa lúa gạo để phụ giúp người ta. Hai chị em làm siêng năng là giỏi giắng, nên chủ họ thương, họ bày cho cách quản lý rồi giao hẳn công việc cho Ba Xuân đảm nhiệm. Về phần hai Diễm, cô cũng tìm được một bến đò rồi theo người đó về tuốt với miệt hàm luôn để sinh sống. Còn mỗi Ba Xuân ở lại lo cho mẹ già. Song ông không tự bỏ đi cái chí, ngày đêm tìm tòi học hỏi mánh lới có chủ dựa, rồi bắt đầu mở cho mình một cơ sở riêng. May mắn ông làm ăn phát đạt, cũng từ đó trở nên giàu có hơn người, lại cưới được bà Liễu là con của một ông hương sư trong làng, nổi danh là người hiền lành, thục đức lại xinh đẹp. Ít lâu sau, họ sinh được hai người con gái, cũng y hệt mẹ về sắc vóc lẫn tánh tình. Đáng buồn là sống trong cảnh phú quý không lâu thì cha má ông cũng đều lần lượt qua đời. Người ta nói, một người làm quan cả họ được nhờ quả nhiên không sai. Từ lúc ông được giao cho cái chức hương chánh nho nhỏ thì không ít họ hàng đến cậy nhờ. Trong số đó có cậu Vinh, con của bà Hai Diễm, là người chị Hai đã theo chồng về ở dưới Hàm Luông. Ban đầu ông cũng rất quý người cháu này mà ra sức dạy dỗ, không tiếc tiền của cho cậu đi ăn học thêm để hiểu biết sâu rộng. Bà Hai Diễm cũng lấy làm cảm kích em trai vô cùng. Những tưởng rằng cậu Vinh sẽ đem về vinh hiển cho gia đình, song một bi kịch đã nhanh chóng phủ lên đầu bà một manh vải trắng. Cậu Vinh năm 19 tuổi đã chết đuối dưới con mương gần nhà ông Ba Xuân. Bà Hai Diễm đến nhận xác con mà lòng đau như cắt. Mãi cho đến lúc những dòng máu chảy từ thất khứu của cậu hòa cùng với nước mắt của bà, thì đó cũng là lúc bà chấp nhận được sự thật. Từng mảnh hồi ức hiện qua tâm trí ông, gợi nhắc cho ông nhiều kỷ niệm có thương đau lẫn hạnh phúc. Nhưng nó còn hơn thế, ông Ba Xuân lặp đi lặp lại cái tên Vinh, hai hàm răng nghiến chặt vào ken két, để rồi chỉ còn những âm thanh chứa đầy oán hận. Đào từ dưới nhà đi lên, thấy ông Ba Xuân đương ngồi ở bàn trà, tay siết chặt cái tách mà đăm chiêu nhìn ra bên ngoài. Nghe loáng thoáng được cái tên ấy, cô đoán ông hẳn là nhớ tới người cháu xấu số của mình. Song biểu hiện của ông có vẻ không giống cô tưởng tượng. Ông không trả lời cô, thay vào đó là một cái lắc đầu lãnh cảm. Cha bị sao vậy? Cha có mệt ở đâu không? Cô ân cần hỏi han, đồng thời ngồi hẳn xuống bên cạnh, tỉ mẩn xem vết thương của ông thêm lần nữa. Cha không có sao, khỏi cần coi. Vậy chứ cha bị sao? Cha phải nói để nhà mình còn đi tìm thuốc trị cho cha chứ. Bệnh của cha chắc mà có thuốc tiền đó. Mà thôi, con đi xuống nhà sau, kêu thằng Nhân lên cho cha biểu. Cha có chuyện nhờ nó chở đi. Nghe những lời ấy, Đào bỗng trở nên vô cùng lo lắng. Hết lời khuyên nhủ, nhưng không được. Cô chỉ đành lắc đầu thở dài đi ra nhà sau. Giờ lúc ấy, bà Hai Lụ bê thuốc vào. Thấy sắc mặt có vẻ căng thẳng của ông Ba Xuân, lại vừa nghe Đào nói thì cười cười mở lời, nhằm xoa dịu tinh thần cho chủ. Ông Ba Xuân quả thiệt là có phước đó Đà. Bữa nay cậu Nhân không có chạy xe, nên từ hồi sớm mời tới giờ, cậu hết lo lợp giùm tôi cái trái bếp. Rồi giờ đương bữa cuối ăn hè kìa, giỏi dán hết sức à. Quả đúng là rể của ông khác đó Đà. Giống dĩ, ông cũng không mấy để tâm tới những lời của bà nói, bởi nó không khác gì những câu bông đùa khiến làm đẹp lòng chủ thôi. Song thứ ông chú ý chính là những từ cuối cùng. Thêm đôi cái gì đó, rễ ai? Bà Hai đặt chén thuốc xuống bàn, rồi ngẩng mặt lên tươi cười, nói trong vô tư. Thì tôi nói rễ ông chứ chi nữa. Mới hôm bữa, tôi thấy cậu với cô Trà nhà mình quấn quýt với nhau trong bệnh xá ở đây chơi đâu. Sao? Thiếp nói cái gì mà nghe lùng bùng dữ vậy? Con Trà nó quấn quýt với thằng Nhân. Ông Ba Xuân có vẻ không tin vào những gì mình nghe được, hay bởi nó đã vượt quá những gì ông có thể nhận thức. Bà Lụ dường như không nhận ra điều đó, trong lòng thoáng qua một sự căng thẳng. Bà ấp úng đáp. Tôi nói là hôm ở bệnh viện thấy cậu Nhân với cô Trà ôm nhau. Quá quắc, mới bày lớn mà đi ôm trai giữa thanh thiên bạch nhật. Đúng là cái dòng cái thứ đĩ thỏa. Còn cái thứ sốc phở kia, chỉ cần đôi ba lượng vàng là nó bỏ phất con nhỏ đi chơi chi. Cái loại khố rách áo ôm á, tôi còn la cái gì. Anh Nhân không phải là loại người đó, cha biết rồi, con cũng không có giấu nữa. Còn nếu cha muốn cấm cản tụi con thì con sẽ đi khỏi cái nhà này cho cha coi. Trà đột nhiên xuất hiện, đồng thời cũng có mặt cả bà Liễu và Đào. Ai nấy đều tỏ ra lo lắng nếu người Trà lại. Song bấy nhiêu đó không đủ khiến cô dập tắt đi cơn lửa giận bốc ngùn ngụt. Mày thách thức tao á, có đúng không hả? Con không có thách thức chi cha, nhưng mà đây là chuyện hôn nhân yêu đương của con. Con mong cha cho con được tự ý lựa chọn. Mày ý mày học được vài ba cái lệ lối hoang đàn của Tây Phương mà quên đi cái lễ nghi của xứ mình phải không? Ai cho mày cái quyền được tự ý hợp hôn hả? Thời buổi nào nữa rồi mà hôn nhân của con cái phải theo sắp xếp của cha mẹ thôi cha. Câu nói của cô vừa dứt thì những tiếng tát thô bạo cũng vang lên. Đôi má của Trà lập tức ửng đỏ, hằn rõ năm ngón tay của cha mình. Khóe mắt cô long lanh hai hàng lệ, run rẩy hướng về phía cha. Tao nói cho mày biết, mày mà không nghe lời tao thì tao lấy súng tao bắn bỏ. Ông ơi ông, dù sao nó còn ba nữa, tốt nhất bà nhắm bà dạy được tụi nó thì dạy, bà dạy cho đường hoàng, không thì để tôi tìm người khác. Chứ đừng có dạy cho nó cái thói lăng loạn trắc nết, làm xấu cái ngôi gia này, nghe chưa? Ngay khi nói xong, ông bà cũng vội vàng lấy cái nón nải chống gậy bước ra ngoài. Vừa hay gặp Nhân đang đứng ở ngoài cửa, ánh mắt đầy lo lắng hướng nhìn về Trà. Ông trợn mắt nhìn anh rồi gằn giọng. Còn mày đó, muốn làm hay muốn tao đuổi phức cho rồi? Nhân dẫu có đôi phần ấm ức vì cách hành xử của ông đối với người mình thương, nhưng với vai vế là một người làm công, lại thêm chuyện vẫn còn muốn làm đẹp lòng ông bà Ba Xuân cho cuộc yêu đương sau này, nhưng đành nhanh chóng chạy đi lái xe tới. Chỉ chờ có thế, ông bà bước lên xe, không thèm một cái ngoái đầu nhìn lại những sự thể đã bị mình quậy nát. Căn nhà sau một trận cự cãi kịch liệt, tiếng hét, tiếng đánh mắng vang vọng khắp nơi, giờ lại chìm trong một vùng yên ắng, đến độ còn có thể lắng nghe được từng cái thở mệt nhọc của mỗi người. Đào và bà Hai Lựu nhanh chóng đỡ Trà, bà Liễu trở về phòng. Tuyệt không ai nói với ai câu nào, bởi bây giờ họ đang tràn ngập trong vô số những tâm sự hỗn độn. Trà nằm vật ra giường, nước từ hai khóe mắt cứ vậy trào ướt ra cả gối. Cô đương tự hỏi rằng vốn dĩ mình đã làm sai chỗ nào, và liệu rằng giữa chuyện làm đẹp lòng cha mẹ và ước nguyện đời này, cô có nhất thiết phải đắn đo chọn lựa không? Lại về phía của Nhân, liệu anh đang nghĩ gì? Dạ bẩm ông muốn tới đâu ạ? Ông Ba Xuân lạnh giọng mà đáp. Chở tao đi về nhà ông thầy Bảy ở Vĩnh Long. Chiếc xe lăn bánh mang theo sự nặng nề vô cùng, mãi cho đến khi ông Ba Xuân lên tiếng. Nãy chú mày có nghe tao nói có buồn không? Ừ, dạ thưa, có. Buồn làm cái chi? Tao nói đúng chứ, có nói oan ức gì đâu mà buồn. Chú mày phải soi rõ cái thân phận của mình, đừng có mà dạy làm con đĩa đeo chân hạt. Nó hèn hạ nhục nhã dữ lắm. Để cho con hạt đó nó tự do nó bay đi, hiểu chưa? Nhân im lặng một lúc, bàn tay anh siết chặt lấy vô lăng, nơi cổ họng như bị một thứ gì đó chặn lại, nghẹn ứ. Một lúc sau anh mới cắn răng trả lời. Dạ bẩm ông, con hiểu. Ừ, hiểu thì tốt. Thôi lo chạy đi, coi chừng lỡ việc của tao đó đà. Ông Nhân phất tay yêu cầu anh tiếp tục. Nhưng mà ông đâu biết rằng giờ đây trong người Nhân nào có chút sức lực gì nữa, ngay cả việc cầm vô lăng cũng khiến anh chật vật không thôi. Cung đường phía trước mặt thẳng tắp là thế, vậy mà đối với anh nó hiểm trở và mịt mù nhường nào. Bất thình lình anh thấy một người đàn ông đứng ở giữa đường. Theo lệ cũ, Nhân liên tục bóp còi, song người nọ vẫn như một bức tượng đá, vẫn độc mộc một vị trí duy nhất. Nhân bắt buộc phải đạp thắng. Nhưng lạ thay, cái thắng bỗng trở nên cứng ngắc. Dù anh đã cố dồn sức nhưng vẫn không hề suy xuyển. Thấy chiếc xe đang chao đảo, ông Ba Xuân vội cất tiếng. Nè, mày chạy cái kiểu gì đó? Ông Ba Xuân quát lớn, nhưng có vẻ chẳng làm cho anh để tâm, bởi ngay phía trước, người đàn ông lạ lùng kia đã quay lại và nhìn anh mỉm cười. Nhân không tài nào biết được đó là ai, bởi anh chỉ thấy được miệng cùng với nụ cười quỷ dị kia. Còn lại là một khoảng trống đầy máu me, như thể đã có ai cắt phăng nửa đầu của người nọ đi. Những suy nghĩ ma quái bắt đầu hiện lên trong đầu Nhân, nhưng anh đã nhanh chóng biết được câu trả lời khi chiếc xe đâm thẳng vào người đàn ông nọ. Không một tiếng động, không có bất kỳ một va chạm nào xảy ra, chiếc xe vẫn băng băng chạy đi. Chỉ có điều gương mặt của Nhân trong phút chốc đã méo mó vặn vẹo, một nụ cười quái dị chẳng còn chút dấu hiệu nào thuộc về con người. Về phía nhà của ông Ba Xuân, ban nãy người ta nháo nhác cãi nhau ở nhà trên, còn riêng bà Hai Lựu cũng không khỏi lo lắng. Dĩ nhiên bà không lo lắng vì hiện trạng mà mình đã tạo ra. Bà lo lắng vì mình mới mất một món đồ vô cùng quan trọng. Đó là một chiếc vòng tay mã não. Bình thường bà vốn không bao giờ đem ra ngoài, chỉ vào đúng tối qua mang nó ra lau chùi rồi lại sơ sẩy bỏ quên ở đâu đó. Chỉ vì vài phút lơ đãng, giờ đây bà phải chật vật tìm kiếm hết toàn bộ ngõ ngách. Dẫu vậy, mọi cố gắng của bà vẫn chỉ là công cốc. Bà Hai, bà đừng kiếm cái chi vậy? Tiếng gọi của một đứa gia nhân làm cho bà bỗng chốc giật hết cả mình, vội vàng giấu đi vẻ lúng túng. Bà gượng gạo nói ngay: "Ừ, tao có kiếm cái chi đâu. Mà sao bay không lo đi mần đi, đứng xấu rớ ở đây chi vậy? Bà thấy bà rầy cho coi." "Trời, con mừng xong công chuyện rồi đó chứ bộ. Mà nhiều khi á, bà không có rầy con lung bằng rầy bà đâu đa." Con nhỏ biểu lộ nét mặt có phần đanh đá, nhìn về phía bà Hai Lựu, như thể nó đương biết chuyện tày trời lắm. Dĩ nhiên thái độ đó khiến bà không lấy chút gì hài lòng. "Bày nói như vậy là mừng sao?" "Thì đâu có chi đâu. Hồi nãy con nghe bà nói quang quang với ông là thấy cô Trà với anh Nhân mừng chi đó. Ờ, rồi khiến cho ông nổi sông thiên. Bà mà hay chuyện này á thì bà Hai có bộ khó lòng sống trong cái nhà này rồi á." Con nhỏ nheo mắt, thái độ đầy thách thức, cho đến khi nó nhận được vẻ mặt khinh khỉnh của bà ta. "Mày đang hù tao đó sao?" Bà Hai Lựu dương đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía nó. Cái nhìn của bà vừa nguy hiểm mà cũng lắm phần kinh khiếp, khiến cái ngông nghênh của nó cũng phải tắt liệm đi. Cuối cùng, bà Hai Lựu với sự đắc thắng hiển hiện trên đôi môi, rảo bước bỏ đi, để mặt con nhỏ với một trái tim thấp thỏm lo sợ. Nhưng sợ điều gì thì nó không rõ. Thậm chí nó cũng chẳng biết có một đôi mắt từ nãy đến giờ đã theo dõi từng cử chỉ của cả hai. Chẳng ai xa lạ, người ấy là Trà. Nếu như lời của con hầu đúng với sự thật, thì tại sao bà Hai Lựu phải chia rẽ mối nhân duyên của cô? Bao nhiêu năm qua, bà ta đã làm việc cho gia đình một cách tận tụy, song chưa khi nào cô biết rõ về thân thế của bà. Chắc chắn phía sau phải có ẩn khuất gì đó, và việc cô phải làm ngay bây giờ chính là điều tra bà. Chỉ cần chứng minh bà ta đang có gì đó mờ ám, ông bà Xuân nhất định sẽ thay đổi cách nghĩ trước đó với Nhân. Hoặc nếu không cũng diệt được một mối họa cho gia đình. Để làm được điều đó, Trà phải tìm cách lẻn vào phòng của bà ta, tìm một chút manh mối. Trà nhẹ giọng gọi giới: "Thím Hai." Trà đi đến gọi bà Hai Lựu, vẫn một vẻ điềm tĩnh. Bà đứng dậy, đồng hậu nhìn cô chủ mỉm cười: "Con thèm ăn sương sáo quá, hay là thím Hai đi hái lá sâm rồi mừng cho con ăn nghe." Không khó gì khi đó là nhiệm vụ của mình. Bà Hai Lựu vui vẻ vâng lời, rồi xách cái rổ đi ra bên ngoài. Chỉ chờ có thế, Trà liền tức tốc lẻn vào bên trong phòng của bà ta. Nếu như đi hái lá sâm, nhất định bà ta phải đi tới cuối làng. Cùng với tuổi tác của mình, chắc chắn phải độ nửa giờ bà ta mới trở về, đủ cho Trà lục tung các căn phòng lên. Vì là người làm trung thành lại lâu năm, nên bà Lựu được đặt cách cho một căn phòng riêng biệt, nằm tách riêng khỏi gian nhà chính. Trà nhanh chóng đi vào bên trong. Cô đi đến những cái hộc tủ, kéo chúng ra, hay thậm chí nhìn xuống bên dưới gầm đi văn. Quái lạ là không có bất kỳ một món đồ nào ở đó. Căn phòng trống trơn, như thể chưa từng có người ở. Đang định đi ra bên ngoài thì bất ngờ cánh cửa phòng đóng sầm lại, rồi một bàn tay nhanh chóng gài chốt, bóp hẳn một cái ổ khóa lớn. Trà thất kinh, vội vàng lên tiếng đánh động cho người ở bên ngoài. Tuy nhiên, ý đồ của họ đã quá rõ. Họ muốn giam cô vào bên trong, cho nên dù Trà có hét lớn tới cỡ nào, cánh cửa vẫn cứ trơ trơ. Dẫu vậy thì cô phải biết cho tỏ kẻ nào đang làm việc ấy. Qua một cái khe hở trên cửa, Trà nhận ra chẳng ai xa lạ mà chính là bà Hai Lựu. Không lẽ bà ta đã đoán ra được ý đồ của Trà nên tương kế tụ kế lừa cô vào đây hay sao? "Bà Hai Lựu, có phải bà đã làm ra cái chuyện này không hả? Bà trả lời tôi đi." Nhưng mặc cho Trà gào thét cỡ nào cũng không có tiếng đáp lại. Rồi lát sau, tiếng bước chân bỗng xa dần, chỉ còn lại Trà bên trong căn phòng với màn đêm đang dần phủ xuống xung quanh. Phía trước nhà, chiếc xe của Nhân chở ông ba Xuân cũng đã trở về. nhưng lạ ở chỗ không thấy ông ba Xuân đâu. Bà Liễu từ trưa bị chồng đánh, nằm bẹp dí ở trong buồng, không biết đếm xỉa tới ai. Đào khuyên nhủ bao nhiêu cũng không xong, cô cũng khổ tâm lắm, lại cũng chẳng thấy cô em đâu. Đào đành lủi thủi trở về buồng nằm suy tư. Đang dần liêm diêm chìm vào trong giấc ngủ thì bất ngờ phòng cô vang lên tiếng đập cửa. Có chút giật mình, Đào vội vàng trấn tĩnh bản thân, lớn tiếng hỏi lại. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có câu trả lời nào. Bên ngoài im thinh thích, nghĩ rằng có lẽ là mẹ hoặc là em gái. Đào khẽ nhõm người dậy, không quên hỏi lại lần nữa. Vừa bật dọc, cô vừa bật chốt cửa mở ra. Tuy nhiên chẳng có phải ai trong số những người ấy. Đó là Nhân. Anh ta đang đứng đó nhìn cô với gương mặt có phần khác lạ. Làn da xanh xao nhợt nhạt, ánh mắt đờ đẫn với phần tròng đen chiếm gần hết con người, kèm theo một nụ cười đầy man dại, tạo cảm giác ghê rợn khi cô nhìn vào. Cậu Nhân hả? Cậu kiếm tôi có chi không? Đào vừa hỏi vừa trầm ngâm quan sát mọi cử động của anh ta. Nhưng anh ta vẫn chỉ hướng mắt nhìn chằm chằm vào cô, chứ hoàn toàn không nói bất kỳ điều gì. Đào có chút khó chịu, song vẫn cố giữ giọng điệu nhã nhặn nhất có thể. Sao tôi hỏi mà cậu không trả lời? Cậu muốn cái chi? Tôi muốn chị. Đến lúc này, Nhân cất giọng, một chất giọng trầm đục, như thể phát ra một chiếc cổ họng bị bóp nghẹt. Đã thế, ánh mắt của anh ta chẳng rời thân thể của Đào. Cậu nói cái chi mà khốn nạn dữ vậy? Con trà nó nghe được thì mừng sao? Trước sự tức giận của Đào, Nhân chỉ khẽ nhếch môi mỉm cười. Trà là cái thá gì? Tôi chán nó rồi. Giờ tôi khoái chị thôi. Đào cảm giác ớn lạnh khi nghe những lời ấy. Hơn nữa, hành động mỗi lúc một kỳ quái của Nhân khiến cô chột dạ. Đào nhanh chóng lùi về phía sau, toàn đóng vội cửa phòng lại, thì cánh tay rắn chắc của Nhân đã chặn lại. Anh ta thô bạo xô nó ra, rồi dồn Đào bước vào bên trong buồng. Cô la lên rồi định tháo chạy ra ngoài, nhưng đã bị Nhân khống chế. Anh ta đè cô xuống giường, bàn tay ngấu nghiến lấy từng lớp da thịt mơn mởn của người đàn bà quá phụ. Đôi mắt hào háo nhìn từng giọt nước mắt của Đào rơi trong bất lực. Đôi đồng tử của Nhân bắt đầu căng lên tới cực hạn, rồi dần dà những phần màu trắng ít ỏi biến mất hẳn, chỉ để lại một con người đen đặc tăm tối, hệt như chính cuộc đời của Đào kể từ giây phút ấy. Kỳ lạ thay, tiếng gào thét của Đào lớn đến như thế, vậy mà cả ngôi nhà vẫn chìm trong tĩnh lặng. Hoàn toàn chẳng ai biết đến điều ô nhục mà cô phải gánh chịu, kể cả bà Liễu, mẹ cô. Bà nằm đó suy tư về những hành động trong quá khứ của mình, về những điều tưởng chừng như đã được chôn giấu kỹ càng, cả những điều bà tưởng rằng ông ba Xuân sẽ vì bà mà quên đi. Ấy vậy mà bà đã lầm. Ông ta vẫn một lòng ghim sâu chúng trong lòng, chỉ để chờ có cơ hội là lại khơi ra giày dò bà. Nghĩ đến đó, bà lại ứa nước mắt thành hàng. Tuy nhiên, một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên, làm cho mọi cảm xúc của bà bỗng tắt lịm. Bà hốt hoảng ngồi bật dậy, lao ra bên ngoài. Nhận ra tiếng hét vang lên từ phía phòng của Đào, bà vội vàng chạy đến. Tới nơi, bà thấy con nhỏ Hầu đã ngã ngửa ngay chỗ hành lang. Gương mặt nó đầy kinh hãi nhìn vào trong buồng. Căn buồng của Đào đã mở toang. Trên giường, Nhân đang nằm sóng xoài, người trần truồng không một mảnh vải, hơi thở đều đặn như người đang ngủ say. Nhưng bên cạnh anh ta là Đào đang treo cổ lủng lẳng bằng một sợi dây thừng cột nơi thanh xà ngang. Cô bận một bộ bà ba, mắt trợn lên trắng giả, lưỡi thè dài, da đã tím tái đi từ bao giờ. Khỏi phải nói, cũng biết bà Liễu đau đớn đến giường nào. Bà gào lên rồi ngã vật ra đất. Phía bên ngoài căn chòi của bà Hai Lựu, Trà đang lo lắng không biết mình sẽ bị nhốt đến khi nào. Thì bỗng nhiên cô nghe một âm thanh lạ lùng, như thể tiếng ổ khóa đã được mở. Vội vàng cô đi đến đẩy cửa ra, thì ngạc nhiên thay, cô thành công thoát ra được bên ngoài. Cũng cùng lúc này, tiếng thét của con hầu trong nhà đã lập tức đánh động Trà, khiến cô quên bén đến chuyện tìm hiểu xem kẻ nào đã giúp mình mở cửa. Khi cô chạy đến, đã nhìn thấy bà Liễu ngất xỉu từ lúc nào. Người làm trong nhà thì bu đen bu đỏ trước cửa buồng của Đào. Càng khủng khiếp hơn nữa, khi cô thấy chị gái mình đang treo cổ chết thảm, còn người yêu mình đang trong buồng của chị, bộ dạng lõa lồ. Trà sốc tới mức không nói thành lời, dùng chút lý trí còn sót lại, Trà lao vào chất vấn. Đồ khốn nạn, anh dạy cho tôi. Trà vừa gào vừa ra sức đánh túi bụi vào Nhân. Song anh ta như một cái xác rỗng, cứ nằm trơ trơ ở đó, lâu lâu chỉ thở ra đầy mệt nhọc. Một đứa hầu liền đem đến một xô nước tạt thẳng vào người của anh ta, lúc đó mới thành công đánh thức gã đàn ông ấy. Tuy nhiên thái độ anh ta dường như chẳng giống với một kẻ sở khanh bị người ta bắt tại trận. Thấy cả người bị lột trần, anh ta nhanh chóng mặc lại quần áo, nhìn vào cái xác của Đào thì thất kinh, nhìn vẻ khổ ải của Trà mà lòng chẳng hiểu vì sao. Nhưng hoảng hốt không hiểu chuyện gì, lắp bắp hỏi: Có chuyện gì vậy Trà? Sao chị Đào lại, sao lại ở đây? Anh còn giả ngu giả khờ nữa sao? Tôi mới là người ngu, người khờ đây nè. Tôi đã tin làm một con người giả thú như anh. Một cái tát đào điến từ Trà giáng thẳng vào mặt Nhân. Dẫu người bị đánh là anh ta, nhưng người đau hơn cả là Trà. Làm sao có thứ gì khủng khiếp hơn chuyện người mình thương phản bội và còn làm điều đó với chính gia đình của mình, hại chết chị gái của mình. Chắc chắn anh ta đã giở trò đồi bại với Đào. Vì quá uất ức nên cô đã treo cổ tự vẫn để giữ gìn danh tiết. Càng nhìn vào thi thể thảm thương của chị, Trà tự trách mình nhiều hơn khi đã trao tình thương làm người. Đáng lý ra cô phải biết được bộ mặt của Nhân sớm hơn. Giờ thì đã quá muộn, gia đình cô tan nát, tất cả vì sự ngu muội của cô. Về phần Nhân, anh quả tình không nhớ bất kỳ thứ gì, thậm chí việc có mặt ở nhà còn làm cho anh kinh ngạc, huống gì là cảnh tượng khủng khiếp như thế. Anh chỉ nhớ được mình đang chạy xe thì nhìn thấy một người đàn ông quái dị đứng giữa đường. Khi chiếc xe chạm vào người ấy cũng là lúc mọi tiềm thức của anh chìm trong mờ mịt. Nhưng mặc cho anh ta thanh minh thì tuyệt không có ai tin. Thằng bất nhân này, phải kêu lính bỏ tù nó mọt công đi. Một người đầy tớ tức giận đưa ra ý kiến. Đồng loạt những kẻ xung quanh cũng nhanh chóng đốc thúc. Không có ông Ba Xuân, bà Liễu lại ngất xỉu được đưa về buồng. Trà giờ đây chính là người phải đưa ra quyết định. Cô nhìn sang cả đàn ông đang bần thần ngồi một góc, người mà cô đã dốc lòng yêu thương, chẳng xá bất kỳ thứ gì cho anh ta. Vậy mà hiện tại, thứ anh ta mang lại chỉ là một sự lãnh khốc đến tang thương. Cô giận vì cô còn yêu hắn. Vậy giữa chữ tình và chữ nghĩa, cô biết chọn làm sao đây? Nhân bị xô ra ngay trước sân nhà. Một đám gia nhân cầm gậy gộc chỉ thẳng vào anh rồi quát: Biến đi! Không á, cô Trà kêu vú lách tới còng đầu mày bây giờ. Nghe đến đó, Nhân vừa đau như xé ruột xé gan, lại vừa lo lắng. Nhưng rõ ràng chẳng ai nghe lời anh ta nói. Bây giờ ở lại chỉ gây thêm chuyện rầy rà, chứ chả có ích gì. Đây có lẽ là ân huệ cuối cùng mà Trà dành cho anh vì tình nghĩa trước kia. Không nói gì thêm, Nhân lủi thủi đứng dậy rồi tập tễnh bước ra con lộ đất, đầu vẫn không ngừng ngoái nhìn về căn nhà của ông Ba Xuân. Bên trong nhà, cái xác của Đào giờ đã được gỡ xuống nằm dưới đất, phủ một tấm chiếu. Rồi ngay trong tối hôm đó, họ đặt cô vào trong một cổ quan tài để làm lễ an táng. Chủ cả trong nhà dặn dò tôi tớ đều phải loan tin là cô Đào bị chồng hành hạ nên mới treo cổ tự vẫn chết thảm như thế. Đây là chủ ý của Trà. Cô muốn nhân dịp cái chết của chị để tạo một cú đả kích tới nhà ông Hương Quảng Cần. Nếu gia đình cô chẳng làm được gì ông ta thì cách này là hợp lý hơn hết. Và vẫn chưa thấy ông Ba Xuân trở về nên quan tài cô Đào không thể đem chôn. Nhưng ngoại nhân đã bị đuổi khỏi nhà thì nào ai biết rằng ông đã đi đâu. Bà Liễu cũng cho gia nhân đi tìm kiếm ông khắp nơi nhưng chẳng được chút tin tức nào. Với Trà thì ngoài việc ấy ra, sự biến mất của bà Hai Lựu cũng là một vấn đề. Cái xe quê kỳ này á, nhìn bên ngoài sang trọng, một coi bộ bên trong không có đặng được mấy hả mày? Hai đứa gia nhân vừa đứng nói chuyện vừa rù rì về chiếc xe hơi của ông Ba Xuân đậu ở một góc sân. Dẫu mấy lời ấy nghe có phần trái tai nhưng lại làm cho Trà dấy lên chút nghi ngờ. Cô hỏi lại tụi đầy tớ. Bài nói không đặng được là sao? Nói rõ tao nghe thử. Nhìn thấy cô chủ đang dặn hỏi mình, cả hai đứa bỗng chốc co rúm, ánh nhìn đầy nghi ngại. Ừ, dạ thưa cô, ý là tụi con nghe cái mùi chi á, nó hôi thối lắm nên tụi con mới thấy nó không có hực hở như cái vẻ bề ngoài. Mùi hôi chi? Ở đâu? Ừ, dạ thưa, ở cái hộp bự bự nằm ở cái đít xe đó cô. Ý của tụi nó là cốp sau của xe. Như để kiểm chứng, Trà đi nhanh đến xem xét. Quả nhiên từ xa cô đã ngửi được có một mùi khá nồng đậm, chúng tanh tưởi lại khó chịu vô cùng, hệt như cái mùi chuột chết. Tụi bay mở cốp xe ra cho cô. Trà lập tức ra lệnh cho những tên gia nhân nam chạy đến. Do chẳng rành rọt về món đồ phương Tây ấy nên loay hoay một lúc chúng mới tìm được cách mở. Mùi hôi trong xe quá nặng khiến đứa nào đứa nấy phải thở. Còn Trà thì phải lùi ra xa, đưa tay bịt mũi để ngăn mùi xú uế. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi. Ngay khi chiếc hộp bằng hợp kim mở ra, một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt toàn thể những người đứng gần đó. Người mà từ chiều đến giờ ai nấy cũng chạy đôn chạy đáo đi tìm. Ông Ba Xuân đã nằm chết ở bên trong cốp xe từ bao giờ. Cả người ông đầy máu me, chiếc cổ đã bị cắt phăng đi không thương tiếc, chỉ còn lại một mảnh da nối với cái đầu. Gương mặt ông ngập trong giòi bọ, chúng lúc nhúc bò vào thất khiếu của ông, đôi mắt vẫn còn mở to. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tất cả đều đồng loạt thét lên. Những tên gia nhân trực tiếp mở cốp xe thì lùi ra sau ói mửa liên tục. Những người còn lại thì thất kinh bỏ chạy, có đứa còn nằm ngất xỉu. Riêng Trà, cô chết trân một chỗ, nước mắt không ngừng trào ra. Hôm đó, nhà ông Ba Xuân không chỉ có một cái đám tang. Người ta có thể che giấu cái chết của Đào, nhưng không tài nào che giấu được cái chết rùng rợn của ông Ba Xuân. Một truyền mười, mười truyền trăm. Trong chốc lát, người ta kéo đến nhà ông Đông, không phải để đến thắp hương, họ chỉ đến vì sự hiếu kỳ mà thôi. Bà Liễu sau khi trải qua hai cú sốc mất người thân, bà chẳng thiết ăn uống gì nữa, suốt ngày chỉ nằm trong buồng, không nói cũng chẳng có bất kỳ động thái nào. Bà nghĩ đến những chuyện trong quá khứ, bà nghĩ đến gia đình bà từng yên vui thế nào, hạnh phúc ra sao. Rồi bà chẳng thể ngờ rằng một ngày nào đó gia đình bà sẽ tang thương như vậy. Tại sao lại đến nông nỗi này? Bà nghĩ tới Nhân. Rõ ràng anh ta có thể vì tức tối chuyện ông Ba Xuân cấm cản nên ra tay giết ông. Nhưng còn Đào, Nhân đã làm việc cho ông bà hơn 3-4 năm nay, tính tình anh ta bà rõ hơn cả. Đã vậy, thái độ lúc Nhân bị phát giác cũng rất lạ. Nếu như đã thực hiện hành vi đồi bại ấy thì hà cớ gì còn ở lại cho người ta bắt bớ. Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, thôi thúc bà ngồi dậy, tiến lại chỗ con gái. Trà, đi vô phòng má hỏi cái này. Trà đang tất bật, thấy má gọi thì cũng khó hiểu vô cùng. Cô vội vàng đi theo. Khi vừa vào tới phòng, bà Liễu nhanh chóng đóng cửa lại rồi thủ thỉ. Má nghĩ chuyện này có liên quan tới thằng Vinh đó. Nhưng mà sao má lại nghĩ vậy? Anh Vinh chết rồi mà. Nhưng mà dòng hồng của nó vẫn còn. Oán hận nữa là đằng khác. Trà vẫn chưa hiểu ý của bà, bởi cô vốn là người con gái đương thời, nào có chút hiểu biết chi về tâm linh. Trà kinh ngạc khó hiểu hỏi: Bộ trên đời này có ma thiệt hả má? Nhưng mà cho dù là vậy thì liên can gì đến nhà mình? Cái chết của thằng Vinh không phải là do nó chết đuối, mà là do bà con giết. Bà Liễu kể trong sự ngập ngừng, bởi dường như trong lòng bà vẫn còn rất nhiều xúc cảm khi nhớ về chúng. Năm ấy, Vinh ở nhà của ông bà Xuân được 2 năm thì cũng đã bắt đầu quen thuộc với lối sống ở đây. Với anh chị em thì cậu tỏ ra dễ gần, dễ thương mến. Với ông bà Ba Xuân thì hết lòng cung kính như cha má ruột. Nhưng ngoài thứ tình ấy ra, cậu còn dành một sự ngưỡng mộ cho bà Liễu, mợ của mình. Bà Liễu khi ấy mới chỉ hơn 30 mấy, vậy mà dáng dốc lẫn gương mặt bà vẫn còn phơi phới, không khác gì thiếu nữ. Rồi bà cũng ân cần dịu dàng. Nếu với ông Ba Xuân thì luôn nghiêm khắc, thì chỉ cần ở gần bà, Vinh như được ôm ấp dỗ về. Dần dà thứ tình cảm thuần khiết ấy trở nên biến tướng. Vinh say mê bà Liễu như cách người đàn ông say mê phụ nữ, và nó nhen nhóm trở thành hành động. Do ông Ba Xuân thường xuyên vắng nhà, bà Liễu cũng có những nỗi lòng thầm kín mà chẳng thể tự mình giải quyết. Bà bí bách và đầy khó chịu, nhưng ông chồng chẳng tinh tế để hiểu điều đó. Cho đến khi Vinh lần la đến và dụ dỗ bà, bằng sức trẻ hừng hực, Vinh khiến cho bà Liễu nhanh chóng đắm chìm vào hố sâu tội lỗi. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lộ ra. Ông Ba Xuân sau nhiều lần rình rập đã phát hiện ra sự thật này. Ông điên tiết đánh đập bà Liễu một trận cho hả cơn tức, thậm chí còn định bụng sẽ tống cổ bà ra khỏi nhà. Bà lại lục gian xin, lại thêm ông tội nghiệp 2 đứa con nhỏ, nên cũng đành bỏ qua cho bà. Nhưng còn về Vinh, ông nào dễ dàng tha thứ. Đối với người vợ chung chăn gối, bà còn có chút nghĩ khi biết nghĩ đến con cái. Còn Vinh, cậu ta với ông như một cái gai cần phải được nhổ đi. Ngày trước khi Vinh bỏ trốn trở về quê, ông Ba Xuân đã cho chặn đường và trấn nước cậu đến khi chết mới thôi. Xong xuôi, ông cho người quăng đại cái xác kia xuống nước, ngụy tạo là một vụ chết đuối thông thường. Dĩ nhiên bà Liễu biết rõ điều ấy, bởi khi không một người giỏi bơi lội như Vinh lại chết như thế. Nhưng bà không thể nào đem chuyện ấy đi tố giác, bởi nếu làm vậy, câu chuyện nhơ nhút của bà cũng sẽ bị phanh phui. Suốt bao nhiêu năm qua, bà chỉ đành im lặng và thầm nghĩ rằng thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ, kể cả tội ác của ông Ba Xuân. Nhưng không, có lẽ như linh hồn của Vinh vẫn chưa bao giờ buông tha cho gia đình bà. Và ngày hôm nay chính là ngày hắn ta trở về để báo oán. Sau khi thằng Vinh chết, dì hai của con, tức là mẹ của nó, cũng lên đây hỏi bà má đủ thứ chuyện. Rồi tới khi không có tra vấn thêm chi nữa, bà cũng trở về quê. Nhưng mà nghe nói mấy bữa sau thì cũng không thấy đâu nữa. Người ta nghĩ bà buồn quá nên đã bỏ xứ đi rồi. Nhưng mà má lại nghĩ có thể bà vẫn chưa có chết. Má nghĩ là bà ta đứng sau chuyện của nhà mình hả? Ừ, hoặc cũng có thể là vong hồn của thằng Vinh nữa. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, làm cho cả hai mẹ con giật mình. Trà trấn an mẹ, đoạn nhanh chóng đi tới mở cửa. Một tên gia nhân xuất hiện trước mặt cô, mặt mũi cúi gằm, nói lí nhí trong miệng. Thưa cô, đến giờ làm khâm liệm cho ông và cô rồi ạ. Được rồi, để cô ra liền. Trà định bước ra bên ngoài thì đột nhiên cô khựng lại, nhìn sang đứa gia nhân. Cô cảm thấy có chút gì lạ. Người của kẻ này dường như toát ra một thứ hơi lạnh mà cô chẳng tài nào diễn tả được thành lời. Ê, mày làm gì cúi đầu hoài vậy? Ngẩng mặt lên cho cô coi. Nghe lời của cô, tên gia nhân từ từ di chuyển chiếc cổ. Nhưng khi gương mặt gã hiện ra trước mắt thì Trà thất kinh thét lên. Gương mặt ấy là của Vinh, kẻ đã bị cha cô giết cách đây 10 năm trước. Làn da bủng beo cùng với hai đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ khiến Trà bủng rủng hết cả cơ thể. Mày muốn thấy tao lắm chứ gì? Giờ mày thấy chưa? Trà sợ hãi lắp bắp nói không thành lời. Tức thì một con dao trong tay gã đã nhanh chóng cắm phập vào bụng cô. Trà ngã gục xuống trước sự kinh hãi của bà Liễu. Thấy Trà đã im hơi lặng tiếng, hắn ta nhanh chóng tiến đến chỗ bà. Với con dao vẫn còn dính máu trên tay, gã cười lên sặc sụa khi nhìn thấy người tình năm xưa. Mợ à, bao nhiêu lâu nay mợ vẫn mơn mởn trẻ trung như vậy. Đàn ông tụi nó chết thèm mợ đó. Mày im đi, có phải mày hại chết con với chồng tao không hả? Đúng thì sao, chồng bà đáng chết lắm. Ổng dám yếm tôi vô lá bùa rồi nhờ thầy bỏ vô trong bả dài. Bao nhiêu lâu nay tôi không có hại được chi ổng, giờ có cơ hội thì phải cho nhà của bà thân sơ thất sở mới hả dạ tôi đó đà. Vinh cười lên khàn khặt rồi nhanh chóng lao đến chỗ của bà Liễu. Tuy nhiên một bàn tay ngay bên dưới chụp lấy chân của hắn. Đó là Trà. Cô vẫn chưa chết. Với chút sức lực yếu ớt của mình, cô khiến cho hắn ta mất đà mà té nhào. Bà Liễu thấy con vẫn còn sống thì mừng rỡ, vội đi đến đỡ cô dậy. Nhưng bản thân bà biết rằng Vinh không dễ dàng buông tha cho bà như thế. Bà kéo Trà đứng lên rồi đẩy cô ra bên ngoài, còn mình thì đứng chắn ở cửa. Bà Liễu vừa khóc vừa gấp gáp nói: Con chạy đi, mà không còn mặt mũi gì để sống. Con phải chạy để mà sống tiếp. Dứt lời bà nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Dĩ nhiên bà biết rằng mình sẽ bị gã điên cuồng tàn sát, nhưng cũng vì thế bà có thể kéo dài thời gian đôi chút cho Trà thoát khỏi nơi này. Những tiếng la thét thảm thiết vang lên, tiếng kim loại xuyên vào da thịt, tiếng nhớp nháp của máu vọng lại mỗi lúc xa dần sau lưng Trà. Cô chạy lên phía trước nhà, nước mắt đầm đìa không ngừng kêu cứu. Nhưng chẳng phải bọn họ vô tâm, mà thật sự xung quanh đều không có bất kỳ ai ngoại trừ một kẻ duy nhất. Thím hai. Bà ta ngồi trên bộ trường kỷ đặt giữa nhà, ung dung nhấp từng ngụm trà, dường như rất khoan khoái. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm cùng với vết thương đẫm máu của Trà, bà ta chỉ khẽ mỉm cười. Cô Út định đi đâu vậy? Sao thím lại ở đây? Mọi người đâu hết rồi? Tao cho tụi nó về hết rồi. Bà, rốt cuộc những chuyện này có phải là do bà làm không? Đúng đó, tao đã lợi dụng thằng Thái để nó đâm ông già mày một nhát vào bả vai, rồi tao mua chuộc cái đám đốc tờ ở trong bệnh xá đó, lấy lá bùa từ chỗ vết thương ra. Mọi chuyện sau đó tất cả đều do tao sắp xếp. Hôm bữa mày bị nhốt ở bên trong căn phòng đó, cũng là tao làm đó. Nhưng tại sao bà làm như vậy? Để trả thù con trai của tao. Trà nghe những lời ấy thì thất kinh đến mức cứng miệng. Thấy thế, bà Hai Lựu lạnh lùng nói tiếp. Tao là cô hai của mày, chứ không phải Hai Lựu chi hết. Khi tao biết con tao chết, tao đã luôn canh cánh ở trong lòng. Nó không thể chết một cách đơn giản như vậy được, trừ phi là có người đang tâm hãm hại nó. Và tao đã quyết định điều tra. Bà ta thực chất là mẹ của Vinh, bà Hai Diễm. Khi bà đi điều tra khắp nơi thì nghe được phong phanh về mối quan hệ mờ ám của Vinh và bà Liễu. Tuy nhiên, bà ta không thể trực tiếp hỏi bất kỳ ai, bởi ông ba Xuân là người có thế lực lớn mạnh, còn bà và gia đình chồng chỉ là tá điền bần cố nông. Được một thời gian, trong khi bà còn chưa biết phải xử trí như thế nào về cái chết của con trai bà, thì chồng bà trong lúc đi ruộng đã dẫm trúng bom mà tử nạn. Quá đau đớn khi phải mất đi hai người thân trong một thời gian ngắn ngủi, bà Hai trở nên phát điên, ham muốn trả thù cho cậu Vinh lại càng lớn mạnh hơn, khiến cho bà đi đến quyết định sẽ trà trộn vào bên trong nhà em ruột của mình để tìm hiểu sự tình. Bà đã tự dùng dao rạch nát gương mặt của bản thân đến nỗi biến dạng chẳng ai nhận ra được, rồi tới xin được làm đầy tớ cho ông ba Xuân, cốt để điều tra về sự tình năm xưa. Quả nhiên sau một thời gian, bà đã phát hiện được nguyên do cũng như kẻ đã nhẫn tâm hại chết con mình. Song bà ta chẳng một chút áy náy về hành động của Vinh. Thay vào đó, bà ta hướng sự căm hận của mình vào gia đình người em trai ruột khi biết hết toàn bộ sự thật. Chính vì những điều trên đã ngày đêm nung nấu lòng oán hận của bà ta. Tường kế tụ kế, bà đi tìm một vị thầy bùa khác và được ông ta mách nước cho cách để giải thoát cho Vinh. Do vị thầy trấn yểm hắn ta quá cao tay, vị thầy bùa nọ chẳng thể giải được thứ phép ấy, nên ông ta đã dặn bà Hai Diễm phải chờ đến 12 năm sau. Khi thứ phong ấn kia suy yếu, bà chỉ cần lấy được lá bùa trong bả vai của ông ba Xuân, sau đó đốt lá bùa đi, tự khắc Vinh sẽ được giải thoát. Cuối cùng ngày ấy cũng đến. Chính người thầy bùa của bà Hai Diễm đã sai âm binh xuôi khiến thái đến nhà và chém vào ông ba Xuân. Vết thương ấy lại trùng khớp với nơi ông ta khâu lá bùa. Thời gian cũng thấm thoát trôi qua quá lâu, ông ba cũng chẳng còn nhớ về việc lá bùa nằm trong da thịt mình. Vì vậy khi những người bác sĩ bị bà Hai Diễm mua chuộc lấy nó ra, ông ta cũng không hay biết. Cho đến khi nhìn thấy Vinh trở về hù dọa hết lần này đến lần khác, ông ta mới sực nhớ đến, bèn đi tìm vị thầy pháp năm xưa. Nhưng mà đã quá trễ. Khi ông ta bắt đầu đi tìm thầy, cũng là lúc ông ta bị chính kẻ thù của mình ra tay sát hại. Vinh đã chiếm lấy thân xác của Nhân trên đường đi và đã giết ông ba giấu vào trong cốp xe. Sau đó, hắn ta trở về nhà và cưỡng hiếp Đào, khiến cho cô phẫn uất đến mức thắt cổ tự vẫn. Tất cả đều nằm trong suy tính của mẹ con bà Hai Diễm. Tại sao bà lại hại chết chị Đào? Chị có tội tình gì chứ? Tao chỉ muốn cho nó thoát khỏi cuộc đời đọa đày này thôi. Mày thử nghĩ coi, nó biết cha má mình là những con người tội lỗi như vậy đó, thì làm sao mà còn mặt mũi nữa mà sống. Và mày cũng vậy, có đúng không? Bà ngậm miệng lại đi. Bà không có quyền chỉ định ai sống ai chết. Bà không có quyền định đoạt. Bà không có thứ quyền ấy. Trà tức tối gào lên, đồng thời chụp một cái chân đèn ngay trên bàn thờ chỗ cô đang đứng, lao về phía bà Hai Diễm. Tuy nhiên do vết thương ở bụng vẫn còn đang chảy máu nên cũng chẳng khiến cho bà lo ngại. Chỉ cần một tay, bà ta đã thành công đẩy Trà nằm bẹp dưới đất. Như chỉ chờ có thế, bà ta đạp một cú vào vết thương chảy máu của cô. Một cơn đau buốt khủng khiếp, cô trở nên tê dại. Chưa kịp định thần thì bà ta đã cầm cái chân đèn lên giơ ra trước mặt cô cùng với một nụ cười khẩy. Mày cũng nên thoát khỏi cuộc sống đọa đày như chị mày đi. Rồi bà ta giơ lên cao, chuẩn bị nhắm thẳng vào cổ họng của Trà. Nhưng bất thình lình, một bóng người từ phía sau lao đến, dùng một khúc gỗ đập liên tục vào đầu bà ta. Bị tấn công bất ngờ, bà Hai Diễm chỉ kịp nằm lăn ra đất trước khi chịu vô số cú đánh thô bạo của kẻ ấy. Đó vốn chẳng phải ai xa lạ, mà là Nhân. Anh ta đã trở lại vì nhận thấy căn nhà này chắc chắn có vấn đề. Và quả nhiên suy đoán đó của anh đã cứu được Trà. Anh nhanh chóng đỡ cô đứng dậy, ẵm cô đi ra chiếc xe hơi nằm ở góc sân. Em phải cố lên, anh sẽ đưa em tới bệnh xá. Mặc cho cơ thể đã gần như đến ngưỡng cửa sinh tử, nhưng Trà vẫn cố gắng gượng nhìn vào gương mặt của người mình thương. Anh Nhân, em xin lỗi vì đã không tin tưởng anh. Không có sao đâu, dù gì thì chỉ cần em hiểu là anh mừng lắm rồi. Thôi đừng có nói nữa, để anh đưa em lên bệnh xá. Vừa nói anh vừa ra sức khởi động chiếc xe, song dường như nó đã bị hỏng ở đâu đó mà anh không rõ. Thế là Nhân bèn nhìn ra phía bờ sông, nơi anh đã neo một chiếc xuồng nhỏ ở đó từ trước. Không suy nghĩ nhiều, anh vội bồng Trà xuống dưới xuồng. Sau khi con xuồng vừa rời khỏi bến ít lâu, anh ta còn nhìn thấy bà Hai Diễm với một vết thương trên đầu vẫn cố gắng lết ra sân. Cuối cùng bà ta đổ gục trước khi đuổi kịp cả hai, chẳng rõ sống chết. Chiếc xuồng của cả hai cướp dậy trôi lên đên trên mặt nước. Trà nằm ở một góc, đầu gối lên mạn xuồng, ánh mắt mơ màng nhìn vào dần trăng đang ở trước mắt. Nghĩ về những người thân đã phải bỏ mạng, nước mắt cô liên tục chảy ra không ngừng. Em đừng có khóc nữa, người chết thì cũng đã chết rồi. Nhưng an ủi người thương, trong khi tay vẫn thoăn thoắt chèo đi cho kịp. Nhưng chuyện vừa rồi khiến Trà chẳng thể giữ được cơn xúc động. Nước mắt cô cứ thế trào ra, khiến cho vết thương liên tục rỉ máu. Vết thương em chảy máu rồi. Nhân hốt hoảng chạy đến xem xét vết thương cho người yêu. Anh cúi rạp người xuống, khẽ nói: không ổn rồi, nó chảy nhiều máu quá. Máu chảy nhiều như vậy. Đói xong, đầu cô Nhân lập tức gục xuống ổ bụng của Trà. Khuôn miệng bắt đầu húp sồng sột thứ máu tanh nồng. Vừa làm những hành động kỳ dị, anh ta vừa ngẩng đầu lên nhìn Trà, cười lên nham nhở cùng với đôi mắt trắng giả. Với gương mặt bê bết máu, gã mỉm cười rịch cất lên chất giọng ủng ục như đến từ bên kia âm giới. Gã nhanh chóng tóm lấy cổ của Trà rồi siết thật chặt. Mắt cô hoa lên, không còn nhìn thấy rõ bất kỳ điều gì nữa. Cơn đau ở bụng và cái nghẹn ở cổ họng làm cho cô chẳng thể thở được. Những cánh tay phản kháng bắt đầu lơi dần. Trà cố sức dùng dãy trong tuyệt vọng. Và rồi bất ngờ, cánh tay của gã nhanh chóng nới lỏng ra. Cổ họng của cô được giải thoát, cho hơi thở trở về lồng ngực. Nhưng đổi lại, phía bên kia Nhân đang quằn quại ở đầu mũi xuồng. Anh ta tự tóm lấy đầu của mình, đập cơm cốp xuống dưới sàn gỗ. Biến ra khỏi người của tao. Nhưng rồi cũng chính khuôn miệng đó lại phát ra tiếng cười khanh khách, dường như rất thích thú. Cuối cùng Nhân dùng toàn bộ sự tỉnh táo còn sót lại của mình, nhảy xuống dòng sông lạnh lẽo bên dưới. Dòng nước chảy xiết, không cho phép anh dùng dãy. Cứ vậy nhấn chìm hình ảnh người con trai mà Trà thương yêu bao lâu nay vào con sóng dữ. Trà gào lên thảm thiết, cô đưa tay như cố giới lấy anh trong tuyệt vọng. Cuối cùng Trà cũng ngất liệm đi sau khi đã sức cùng lực kiệt. Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy, đã thấy mình đang nằm ở bệnh xá, bên cạnh là những người đốc tờ và hộ lý. ánh mắt đầy lo lắng nhìn cô. Đến lúc này, cô sực nhớ đến những người thân. Trạm vội vàng ngồi bật dậy, nhưng cơn đau buốt nơi vết thương đã ngăn cô làm chuyện đó. Cô chưa có ngồi dậy được đâu, phải đợi thêm một thời gian nữa, ít nhất là nửa tháng. Trà kích động gấp gáp nói. Anh Nhân, má tôi, họ sao rồi đốc thờ? Người đàn ông ngập ngừng đáp. Hồi sớm mời, người ta vừa vớt được một cái xác đàn ông chết trôi ở bên mé sông. Còn bà Xuân thì nghe nói là đã chết ở trong nhà rồi, thưa cô. Nghe đến đó, Trà suy sụp tới mức chẳng còn thiết gì nữa. Những ngày sau đó, cô chỉ nằm bẹp dí trên giường bệnh. Rồi tới một hôm, đốc tờ và điều dưỡng đều tá hỏa khi nhận ra Trà đã bỏ đi đâu mất biệt. Cũng kể từ đó, chẳng ai rõ cô sống chết ra sao. Họ chỉ biết rằng hẳn cô chắc đã tìm một nơi nào đó đủ an tĩnh để ngẫm nghĩ về những biến cố đã qua của gia đình mình. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Oán Hồn Trở Về của tác giả Trần Phùng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả ngủ ngon.